Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 28 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Lúc nhóm của Thẩm Thanh Lan trở lại thì Kim Ân Hy và Hiểu Huyên vẫn đang ở ngoài chơi đến quên trời quên đất, chưa về khách sạn. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, biết hại người. Hai người họ đã ăn cơm ở bên ngoài nên không quan tâm tới bọn họ nữa, liền đi ăn với Danny. Tối đến, Thẩm Thanh Lan vừa tắm rửa xong thì nhận được một cuộc gọi video của Phó Hành Giật. Vừa tắm xong à? Phó Hành Giật thấy Thẩm Thanh Lan mặc áo ngủ nên hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Sao hôm nay anh ngủ muộn vậy? Ở chỗ cô lúc này là 9 giờ tối, nhưng ở chỗ Phó Hành Giật đã là 12 giờ khuya. Đương nhiên Phó Hành Giật sẽ không nói là mình vì chờ cô nên mới ngủ muộn thế này. Thấy trên vai áo cô ướt nhẹp liền cau mày. Em chưa lau khô tóc sao? Thẩm Thanh Lan cười hì hì. Vừa rồi nghe điện thoại reo nên chưa kịp lau đã vội đi ra. Tức là nếu không phải tại anh làm phiền thì em nhất định đã lau khô tóc rồi. Phó Hành Giật còn không hiểu cô sao? Rõ ràng cô không định lau tóc mà. Anh bất đắc dĩ cười. Đúng đúng, là lỗi của anh cả. Biết cô không thích dùng máy sấy nên anh lại nói. Đi lấy khăn lông lau tóc cho khô đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đặt điện thoại lên trên đầu giường, đối diện với cửa phòng tắm, rồi đi vào đó cầm một cái khăn lông ra. Sau đó cô vừa lau tóc vừa trò chuyện với Phó Hành Giật. Hôm nay em tham dự lễ khai mạc của lễ hội nghệ thuật, sau đó đến tham quan khu bất động sản cá nhân của Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Sydney. Em đã nếm được một loại rượu nho rất ngon, ông ấy còn tặng em mấy bình. Khi nào anh trở về em sẽ cho anh uống thử. Thẩm Thanh Lan tán gẫu linh tinh với Phó Hành Giật. Em thích uống rượu nho à? Phó Hành Giật hỏi. Cũng không hẳn là thích, thỉnh thoảng nếm thử một chút cũng không tệ lắm. Trong trang viên tư nhân có một vườn nho rất lớn, rượu đó đều là do bọn họ tủ cả. Mặc dù không ngon như các loại rượu có đẳng cấp, nhưng khi uống lại có một hương vị rất khác. Nếu em thích thì chúng ta có thể mua một trang viên rồi trồng nho và ủ rượu. Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan ngại lời với anh. Phó Hành Giật, anh là quân nhân đấy. Xa đọa như thế thật sự không có vấn đề gì sao? Cho nên anh bảo em mua mà, anh không có tiền, chỉ có thể dựa vào vợ anh nuôi thôi. Phó Hành Giật nói với giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng. Thẩm Thanh Lan đen mặt. Ở chung với Phó Hành Giật càng lâu, Thẩm Thanh Lan càng cảm thấy rất rõ ràng mọi sự lạnh lùng, nghiêm túc, đứng đắn lúc đầu trên người Phó Hành Giật đều chỉ là đối với người ngoài, còn với cô thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà sự tương phản này lại khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy Phó Hành Giật rất đáng yêu. Nếu ngài Phó biết trong lòng vợ mình hình tượng của anh chính là đáng yêu thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây. Trò chuyện với Phó Hành Giật hết nửa tiếng, thấy thời gian bên kia thật sự đã quá muộn rồi, Thẩm Thanh Lan mới giục Phó Hành Giật đi ngủ. Vợ à, em cứ như vậy mà cúp máy à? Trong video, Phó Hành Giật nhướng mày nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, vẻ mặt hơi mịt mờ, chứ còn phải làm gì nữa. Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu. Phó Hành Giật thấy cô ngơ ngác nên nhắc nhở. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, mặt không thay đổi bấm kết thúc cuộc gọi. Phó Hành Giật thấy cuộc gọi video bị ngắt, im lặng cười cười. Anh phát hiện thật ra Thẩm Thanh Lan rất dễ xấu hổ trong phương diện này. Da mặt cô cực kỳ mỏng, không chịu được trêu chọc. Sáng hôm sau, nhóm người Thẩm Thanh Lan liền xuất phát đến đảo Cốc Tà Cô. Thành phố Sydney nằm ở ven biển. Đảo Cốc Tà Cô là một hòn đảo nhỏ nằm ngay cạnh Sydney, có cảnh sắc vô cùng đẹp, thu hút rất nhiều du khách. Bọn họ đi ô tô đến bến tàu, vì đang là thời điểm diễn ra lễ hội nghệ thuật. Tuy có rất nhiều du tiền đi đến đảo Cốc Tà Cô, nhưng khách hàng đang đợi bến tàu vẫn rất đông. Trước đó Danny đã gọi điện cho Frank để mượn ông một chiếc du thuyền tư nhân, nên bọn họ có thể lập tức lên du thuyền. Vua Hiểu Huyên nhìn dòng người còn đang xếp hàng chờ đợi, không khỏi thở dài nói. Thanh Lan, cuối cùng bây giờ tôi đã cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của đồng tiền rồi. Chẳng phải nước Z có câu, tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả đều không có đó sao? Có tiền chúng ta mới có thể được hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Kim Ân Hy tiếp lời cô. Vua Hiểu Huyên gật đầu đồng ý. Cũng phải ha, Ân Hy, cô biết trên đảo Cocato có món gì ngon không? Lời vừa thốt ra, bầu không khí lập tức thay đổi. Được rồi, đây mới thật sự là vấn đề mà vua An Hàng, vua Hiểu Huyên quan tâm nhất. Vậy phải làm cô thất vọng rồi. Đảo Gốc Cà Tô từng là nơi Sydney giam giữ tù nhân, nhất là trong Thế chiến thứ hai. Đây còn là nơi lưu giữ và sửa chữa tàu chiến, trên đó chủ yếu là di tích lịch sử thôi. Vua Hiểu Huyên thất vọng tràn trề. Không có món ngon đặc sắc à? Đừng có suốt ngày chỉ biết ăn uống được không? Kiều Mân Hí không còn lời nào để nói. Qua mấy ngày chung đụng, cô và Vu Hiểu Huyên cũng đã quen thuộc với nhau, nên ăn nói cũng tự nhiên hơn nhiều. Hai, cô nói chuyện thật giống Phương Đồng. Dân lấy ăn làm trời, ăn là chuyện quan trọng nhất đời người, sao có thể qua loa được chứ? Tuy trên đó không có nhiều món ngon lắm, nhưng cảnh biển cực kỳ đẹp. Nhất là tầm nhìn từ trong phòng ra biển, sáng sớm thức dậy là có thể ngắm bình minh rồi. Kim Ân Hy nói bổ sung, ánh mắt Vu Hiểu Huyên sáng rực rên. Vậy chúng ta có thể qua đêm ở đó không? Cô nhìn sang Thẩm Thanh Lan đang dựa trên bong thuyền ngắm biển. Được. Vu Hiểu Huyên cực kỳ phấn khích. Vậy chúng ta ở đây một đêm đi, ngày mai hãy trở về. Vậy cũng được. Đảo Gốc Cà Tô là hòn đảo lớn nhất Sydney, chẳng những là di tích lịch sử mà còn có nhiều bãi biển đẹp. Cô có thể dạo chơi ở đó, tôi đoán cô sẽ thích lắm đấy. Bị Kim Mân Hy nói trúng sở thích, Vu Hiểu Huyên vô cùng hưng phấn nhìn hòn đảo gần ngay trước mắt. Trên bến tàu có rất nhiều du thuyền tư nhân, nhưng ở đây, Flynn có chỗ đỗ thuyền riêng nên cũng không phải tốn công tìm chỗ cập bến. Khi du thuyền dừng sát bến tàu, mọi người liền xuống thuyền. Đúng như lời Kim Mân Hy nói, trên đảo không có ít du khách, họ đều tới để tham gia lễ hội nghệ thuật lần này. Đương nhiên cũng có một số chỉ để đến du lịch. Triển lãm trên đảo Gốc Cà Tô đa số là tác phẩm điêu khắc bằng đồng và sắt, kích thước và hình dáng đa dạng, nhưng tác phẩm nào cũng cực kỳ tinh xảo. Ngay cả người mù nghệ thuật như Vu Hiểu Huyên nhìn thấy những tác phẩm đó cũng trầm trồ khen ngợi. Hiện tại rất khó đặt khách sạn trên đảo. Bọn họ lại mới quyết định ở lại qua đêm, cho nên sau khi thương lượng, nhóm người Thẩm Thanh Lan dự định đêm nay sẽ cắm trại ngoài trời. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng nhiệt độ ở đây cũng không thấp lắm. Trên đảo có nơi chuyên cho thuê lều, nên bọn họ liền đến đó trước để chọn chỗ. Chỗ cắm trại nằm bên cạnh một vách núi trên hòn đảo, cách vách núi 10 mét. Nhưng địa hình này khá bằng phẳng, nên có không ít người cắm trại ở đây. Nhóm người Thẩm Thanh Lan tới gần vách núi. Vu Hiểu Huyên mới đi tới chỗ còn cách vách núi hơn 2 mét đã dừng lại, nhìn về phía trước kêu ca. Thanh Lan, chân tớ tê dần rồi. Thẩm Thanh Lan đi đến bên vách núi nhìn xuống, thấy từ đây cách mặt nước biển còn chưa tới 3 mét, cùng lắm chỉ khoảng 20 mét, cũng không cao lắm. Thanh Lan, cậu đừng qua đó. Vu Hiểu Huyên run run nói, cô hơi sợ độ cao. Ừ, thật sự là chỉ hơi hơi thôi. Thẩm Thanh Lan vươn tay, Hiểu Huyên, qua đây đi. Vu Hiểu Huyên không dám, cả người đưa ra như khúc gỗ mà nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan bèn đưa tay ra. Vu Hiểu Huyên do dự một lúc lâu, sau đó vẫn đi tới nhưng lại nhắm mắt nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Lan. Lại nghe cô nói, Hiểu Huyên, mở mắt ra nhìn xuống bên dưới thử xem. Vu Hiểu Huyên lắc đầu, bên dưới rất đẹp, nếu cậu bỏ lỡ thì sau này đừng có hối hận đấy. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Vu Hiểu Huyên nghe vậy, trong lòng hơi tò mò nên mở mắt ra, nhìn thoáng xuống dưới. Hôm nay gió hơi lớn, sóng biển đánh vào vách đá rồi bắn lên tung tóe như những cánh hoa tung bay, quả thật rất đẹp. Xa xa là đường chân trời, trời biển một màu, hòa với nhau, hoàn toàn không phân biệt được đâu là biển, đâu là trời. Thanh Lan, ở đây thật sự quá đẹp, sau này nếu có cơ hội tớ muốn đến đây lần nữa cùng Hàn Dịch. Vu Hiểu Huyên ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn ngoài khơi nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cô cũng đang có ý nghĩ như Vu Hiểu Huyên. Mặt trời dần ngả về tây, phủ một màu hồng nhạt lên mặt biển. Theo thời gian, màu hồng nhạt mỗi lúc một đậm hơn, rồi biến thành một vùng đỏ thẫm. Thẩm Thanh Lan chụp một tấm hình, rồi đăng lên Weibo. Lần sau muốn đi cùng anh. Trước kia Phó Hành Giật không dùng Weibo, nhưng từ khi Thẩm Thanh Lan tạo tài khoản Weibo, anh cũng tạo một cái. Buổi tối trở về thấy status này, Phó Hành Giật liền gửi cho Thẩm Thanh Lan một tin nhắn. Được. Chỉ một chữ đơn giản, nhưng Thẩm Thanh Lan lại lập tức hiểu ý anh, mỉm cười cất điện thoại. Thanh Lan, thật không ngờ cậu lại nướng thịt giỏi như vậy. Vu Hiểu Huyên cầm một xiên thịt nướng trong tay, hăng say ăn. Đây cũng là lần đầu tiên Tiny được ăn đồ Thẩm Thanh Lan nấu, không khỏi dựng ngón tay cái lên. Thanh Lan, còn có cái gì cô không biết làm không? Kim An Hy nghe vậy liền bật cười. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan cũng chỉ có nướng thịt là giỏi, chứ nấu cơm thì... Kim An Hy nhớ là mình đã từng ăn món Thẩm Thanh Lan nấu một lần, không khỏi lắc đầu. Quên đi, Thanh Lan vẫn thích hợp làm nữ thần hơn. Mấy chuyện nhiễm lửa khói nhân gian này cứ để cho người khác làm đi. Còn trong mắt Vu Hiểu Huyên cũng tràn đầy ý cười. Cô thì nhớ tới chuyện Thẩm Thanh Lan hát nhạc thiếu nhi. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Vu Hiểu Huyên và Kim Ân Hy, biết bọn họ đang nghĩ gì, ánh mắt đành cam chịu. Sáng hôm sau, sắc trời vừa hửng sáng, bọn họ đã thức dậy để ngắm bình minh trên biển. Sau khi ngắm bình minh xong, mọi người liền quay về. Ra tới bến tàu, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như ngày hôm qua. Thẩm Thanh Lan bước lên du thuyền, Tiny dẫn đi theo sau cùng. Chàng trai à? Một người phụ nữ gọi Tiny. Tiny xoay người nhìn lại, nhìn cô ta. Thưa cậu, con của tôi đang bị bệnh, cậu có thể cho chúng tôi đi nhờ đến Sydney được không? Cô ta ôm một đứa bé trong lòng, sắc mặt đứa nhỏ đỏ bừng, dễ nhận thấy bé đang sốt cao. Danny biết đảo Cocato tuy có bệnh viện nhưng trình độ chữa bệnh và trang thiết bị y tế có hạn. Theo sau người phụ nữ này còn có một người đàn ông, trông có vẻ là một nhà ba người. Lúc này trên khuôn mặt của cặp cha mẹ này đều vô cùng lo lắng. Trên bến tàu còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt lên thuyền, mà thuyền ở đây đúng giờ mới chạy, phải ít nhất 15 phút nữa mới có tuyến kế tiếp. Mọi người lên đây đi. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Người phụ nữ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhanh lên đi, thuyền sắp xuất phát rồi. Danny nói. Hai vợ chồng nọ vẻ mặt rất cảm kích rồi lên thuyền. Từ đảo Cocato đến bến tàu Sydney phải mất một giờ. Từ lúc đôi vợ chồng kia lên thuyền, liền trật tự ngồi trong khoang thuyền, không đi lung tung, cũng không nhìn ngó các thiết bị sang trọng trong khoang thuyền, cho thấy rất có văn hóa. Đứa bé trong lòng người phụ nữ không lớn lắm, trông chỉ độ 2-3 tuổi, hai mắt đang nhắm, nhíu mày. Rõ ràng lúc này bé đang rất khó chịu. Thỉnh thoảng người phụ nữ áp trán mình lên trán bé để kiểm tra nhiệt độ. Người phụ nữ thấy Thẩm Thanh Lan nhìn qua, liền cong môi. Có lẽ là muốn gượng cười lịch sự, nhưng do tâm tình bây giờ không tốt nên không cười nổi. Cô gái đến đảo Cocato chơi sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn đứa bé trong lòng cô ta. Cháu bé bị bệnh sao không đưa đến bệnh viện trên đảo? Tuy trình độ điều trị của bệnh viện ở đó không cao, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hạ sốt. Chúng tôi có đến rồi. Chiều qua cháu nó sốt cao, chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện trên đảo, uống thuốc châm cứu đủ cả. Nhờ vậy cháu nó mới bớt sốt. Cứ tưởng có thể về trong hôm qua, nhưng do phải vào viện nên trễ giờ. Lúc ra đến bến tàu thì đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng, vì vậy chúng tôi đành chờ đến sáng hôm sau. Bây giờ nhìn vẻ mặt của đứa bé, rõ ràng là đã bị sốt lại. Thấy cặp vợ chồng này nôn nóng, Thẩm Thanh Lan đảo mắt một cái, rồi đi vào hầm rượu trên du thuyền, lấy một chai rượu trắng bên trong ra. Dùng cồn giúp bé hạ nhiệt trước đi đã. Thẩm Thanh Lan đưa chai rượu trắng cho người đàn ông. Người đàn ông nhìn tên chai rượu thì không dám nhận. Giá của chai rượu này đã hơn nửa năm tiền lương của anh ta rồi. Cầm đi, cháu bé là quan trọng hơn. Thẩm Thanh Lan lại nói, trẻ con bị sốt nếu không được hạ sốt kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người đàn ông do dự một lúc vẫn quyết định nhận lấy chai rượu. Cảm ơn cô. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Lau rượu trên lòng bàn tay, gan bàn chân và nách cho bé đi. Cảm ơn cô tốt bụng quá. Người phụ nữ vô cùng biết ơn. Thẩm Thanh Lan không nói gì, đi ra ngoài. Có điều mới lên boong thuyền đã thấy Danny lo lắng hỏi. Thanh Lan, không xong rồi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. Có chuyện gì vậy? Khoang thuyền bị dò dầu rồi. Danny trả lời. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đi theo Danny đến buồng lái. Ở đó mấy thuyền viên cũng đang cuống cuồng. Thẩm Thanh Lan lập tức thử kiểm tra. Bình dầu của thuyền gần như đã cạn sạch. Đêm qua lúc tôi kiểm tra vẫn còn nửa bình mà. Một thuyền viên kêu lên. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trầm xuống. Rất rõ ràng đây là có người cố ý gây ra. Tầng dưới cùng trong khoang thuyền đã bị nước tràn vào. Mực nước đã dâng đến lưng chừng. Đáy thuyền chìm dần. Vừa rồi lúc xuất phát sao lại không phát hiện ra? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan lạnh băng. Mấy thuyền viên tỏ ra chột dạ. Vừa rồi bọn họ lo tụ tập lại tán dóc, hoàn toàn không có ai đi kiểm tra. Đến khi phát hiện thì thuyền đã rời bến tàu nửa tiếng rồi. Cũng có nghĩa là hiện tại bọn họ đang ở giữa đảo Cocato và bến tàu Sydney lênh đênh trên biển. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng liếc bọn họ. Danny, phát tín hiệu cầu cứu, nhờ người tới cứu hộ đi. Danny gật đầu, tức tốc rời khỏi buồng lái. Thân tàu chìm xuống rõ ràng như thế nên tất nhiên Vu Hiểu Huyên và Kim Ân Hy cũng đã cảm nhận được điểm bất thường. Thấy Thẩm Thanh Lan mặt mày nặng nề đi ra, lập tức hỏi han: Thanh Lan, có chuyện gì vậy? Bình dầu bị rò rỉ. Tiny đã phát hiện tín hiệu, May mà mấy ngày này có nhiều du thuyền lui tới nơi này, nên không lâu sau, một con thuyền đã tiến đến gần thuyền của bọn họ. Lúc này nhóm Thẩm Thanh Lan cùng cả cặp vợ chồng kia và mấy thuyền viên đều đang đứng trên boong thuyền, nói rõ tình huống với đối phương. Đối phương lập tức đồng ý cho bọn họ lên thuyền. Về tới Sydney, cặp vợ chồng kia còn chưa hoàn hồn, ôm chặt đứa bé trong lòng. Đưa cháu bé đến bệnh viện trước đi. Thẩm Thanh Lan nói. Thưa cô tên gì vậy? Người đàn ông lịch sự hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cháu bé quan trọng hơn, trước tiên hãy đưa bé đến bệnh viện đi. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Thẩm Thanh Lan cũng không để tâm tới, nhưng sự cố hôm nay... Tuy tai qua nạn khỏi, nhưng vua Hiểu Huyên vẫn còn bị hoảng sợ. Bọn họ vừa sang chiếc thuyền tới đón mình không bao lâu, thì chiếc du thuyền của Vân Anh đã bị ngập đến boong thuyền. Mũi thuyền chìm hẳn xuống. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ ở trên đó 10 phút nữa, thì có lẽ đã trở thành mồi cho cá mập dưới biển kia rồi. Thẩm Thanh Lan bảo Kim Ân Hy và vua Hiểu Huyên về khách sạn trước, sau đó cùng Danny đến trang viên tìm Vân Anh. Sau khi Lan nghe về chuyện đã xảy ra, sắc mặt liền nặng nề đến đáng sợ. Chiếc thuyền chìm nhanh như vậy, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mình giàu lại còn bị gì? Dấu vết người này để lại quá rõ ràng. Làm vợ Lan muốn tự an ủi rằng đây chỉ là tai nạn cũng không được. Thẩm Thanh Lan mới đến đây lần đầu tiên, nên hoàn toàn không quen biết ai, dĩ nhiên càng không có kẻ thù. Mà chiếc du thuyền này là của vợ Lan. Chuyện này rõ ràng là muốn nhằm vào vợ Lan. Nhưng không may, lần này người trên du thuyền lại là Thẩm Thanh Lan, chứ không phải là ông ấy. Cô Thẩm, thành thật xin lỗi cô, khiến cô hoảng sợ rồi. Vân Anh áy náy nói, nếu không phải Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh, thì chỉ sợ ông đã gặp rắc rối lớn rồi. Suy cho cùng, gia thế của Thẩm Thanh Lan ở nước Z cũng không đơn giản. Ông Vân Anh, tôi và bạn của tôi không sao, lần này tôi cùng Danny đến đây cũng chỉ muốn nhắc nhở ông thôi. Cảm ơn ý tốt của cô Thẩm, tôi sẽ điều tra rõ sự việc. Cô Thẩm, lần này làm bạn cô cũng bị sợ hãi rồi, tôi vô cùng xin lỗi. Biết Vân Anh còn có việc nên Thẩm Thanh Lan uyển chuyển từ chối lời mời ở lại dùng bữa của ông, sau đó cùng Danny ra về. Thanh Lan, ngày mai chúng ta trở về nhé. Danny hỏi, xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ngày mai đến bảo tàng mỹ thuật tham quan. Ngày đó, tuy cô đã đi xem một lần nhưng không được kỹ. Sau buổi trò chuyện với các họa sĩ nổi tiếng hai ngày trước, cô học hỏi được không ít nên muốn xem lại các tác phẩm đó. Đương nhiên Danny không có ý kiến gì. Về đến khách sạn, vua Hiểu Huyên đã ngủ từ sớm, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, còn Kim Ân Hy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thấy Thẩm Thanh Lan trở về, cô ấy liền sang phòng cô. Blank nói thế nào? Kim Ân Hy hỏi. Chắc là hành động đó nhằm vào Blank. Kim Ân Hy nhíu chặt mày. Vì vậy chúng ta chỉ nằm không cũng trúng đạn sao? Hình như là vậy. Ha ha, thú vị thật. Lúc về phải kể cho Cicely nghe mới được. Chắc chắn chị ấy sẽ rất vui cho mà xem. Có điều... Kim Ân Hy hơi dừng lại. Lần này thời gian kinh yên lặng có vẻ lâu hơn bình thường thì phải. Lần trước hắn chịu thiệt hại nặng nề như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Không giống với tác phong làm việc của hắn xưa nay. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, ánh mắt liền trầm xuống. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hắn ta đang chuẩn bị âm mưu to lớn khác. Kim Ân Hy buồn bực vò đầu bứt tóc. Trước đây thì có Kinh luôn lăm lăm vào chúng ta, sau đó lại có thêm một tên Alan nữa. Hiện giờ tình cảnh của chúng ta chính là cái gì mà hổ sói gì đó. Trước có sói, sau có hổ. Đúng đúng, chính là câu này. An, tớ muốn dứt khoát giết Kinh cho rồi. Nghe nói lần trước hắn ta bị thương rất nặng, chắc chắn chưa hồi phục nhanh như vậy đâu. Trước kia tớ không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Kim Ân Hy càng nói càng cảm thấy đề nghị này rất khả thi. Ân Hy, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan căn dặn cô ấy, nhưng trong lòng cũng đang suy xét mức độ khả thi trong lời Kim Ân Hy vừa nói. Cô ấy có thể không được, nhưng nếu cô đích thân ra tay thì... Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan đầy lạnh lẽo. Trong một dinh thự ở Sydney, Catherine đang nằm tắm ánh nắng dưới mặt trời ấm áp. Nghe tiếng điện thoại reo thì bắt máy. Chuyện thế nào rồi? Thưa cô, tôi xin lỗi, đám người Thẩm Thanh Lan đã được người khác cứu, không xảy ra chuyện gì cả. Ánh mắt Catherine lập tức thay đổi. Ngay cả bị thương cũng không. Đối phương im lặng một lát. Đúng vậy. Catherine giận dữ quát. Vô tích sự, có chút chuyện nhỏ thế này cũng là không xong. Xóa sạch dấu vết hết chưa? Chuyện này thì cô yên tâm, đã xử lý sạch sẽ cả rồi, không ai có thể điều tra ra cô đâu. Với lại mấy người đó cứ nghĩ rằng lần này là có người nhầm vào ngày Blank. Vậy thì tốt. Những chuyện lần này các anh còn chưa thành công đâu. Bây giờ đám người Thẩm Thanh Lan vẫn đang ở Sydney. Tôi không muốn nhìn thấy tay nó còn có thể cầm cọ vẽ được nữa. Phải làm thế nào thì chắc không cần tôi dạy anh chứ. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Catherine đầy vẻ độc ác. Có họa sĩ tài năng hơn cô sao? Haha, nếu họa sĩ tài năng này không còn tay nữa, thật muốn xem người đó sẽ vẽ như thế nào đây. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan và nhóm Bùi Hiểu Huyên lại đến bảo tàng mỹ thuật đương đại. Lễ hội này kéo dài nửa tháng, hiện giờ vẫn đang trong tuần lễ diễn ra lễ hội nghệ thuật, nên lúc này trong bảo tàng mỹ thuật đương đại cũng khá đông người. Thẩm Thanh Lan vừa vào trong bảo tàng đã tách riêng ra với nhóm Bùi Hiểu Huyên, một mình đi đến khu trưng bày tranh sơn dầu. À, chị, là chị sao? Đang ngắm nghía mấy bức tranh thì chợt nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch truyền đến từ phía sau. Thẩm Thanh Lan lập tức xoay người lại, thấy Nhan Tịch thì hơi ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Nhan Tịch cười hì hì. Em tới đây tham quan, lễ hội nghệ thuật này là một sự kiện lớn của Sydney mà. Nhưng không ngờ có thể gặp được chị ở đây, em với chị đúng là có duyên mà. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên ý cười dịu dàng. Quả đúng là như thế thật. Trước đây cô và Nhan Tịch cũng tình cờ quen biết nhau, bây giờ lại tình cờ gặp lại, còn là tình cờ trong tình cờ nữa. Cứ như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy. Em đi một mình à? Thẩm Thanh Lan thấy bên cạnh Nhan Tịch không ai nên hỏi. Nhan Tịch gật đầu. Hôm nay mẹ em có việc nên em đi một mình. Chị cũng đi một mình sao? Không, chị đi cùng bạn chị. Bọn họ đến phòng triển lãm khác rồi. Vậy em có thể đi cùng chị không? Đương nhiên rồi. Nhan Tịch tươi cười đi cạnh Thẩm Thanh Lan. Chị, trước đây em chưa từng gặp chị thật sao? Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan. Sao vậy? Em luôn cảm thấy hình như là trước đây em có quen biết chị, hơn nữa còn rất thân. Mỗi lần thấy chị em đều có một cảm giác rất thân thiết. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chúng ta mới gặp nhau thôi, nếu lần trước chúng ta quen biết thì chị đã nhận ra em ngay rồi, đúng không nào? Nhan Tịch gãi đầu. Vâng, cũng phải, chắc là em nhớ nhầm. Chị, em là Nhan Tịch. Nhan trong nhan sắc, Tịch trong nắng chiều. An, em cứ gọi chị là An. Chị An, lần này chị tới Sydney chơi bao lâu? Ngày mai sẽ về. Nhan Tịch hơi thất vọng. Ôi, nhanh như vậy sao? Em còn định mời chị ngày mai đến nhà em chơi nữa. Nếu sau này chị đến Sydney nữa thì nhất định sẽ đến nhà em chơi. Tuy Nhan Tịch thất vọng, nhưng rất nhanh đã gạt chuyện này sang một bên, theo Thẩm Thanh Lan đến phòng triển lãm thưởng thức tranh. Thỉnh thoảng Thẩm Thanh Lan lại giải thích cho cô về ý nghĩa và bút pháp của một vài tác phẩm. Chị là họa sĩ sao? Chị hiểu biết nhiều thật. Nhan Tịch tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan. Chỉ là sở thích thôi. Bình thường chị hay đọc mấy cuốn sách về hội họa, đọc nhiều nên nhớ thôi. Lúc bọn họ ra khỏi phòng triển lãm thì đã là một tiếng sau, Nhan Tịch đề nghị. Chị, em mời chị dùng cơm nhé. Thẩm Thanh Lan không từ chối, cô cũng muốn ở bên Nhan Tịch nhiều hơn nên bèn gọi điện thoại cho Dani. Biết bọn họ cũng sắp ra, cô không vội rời đi mà đứng ở một nơi vắng người chờ bọn họ. Vui Hiểu Huyên và Kim Ân Hy vừa đi ra đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch. Nhan... Vui Hiểu Huyên lớn tiếng gọi một chữ nhưng bị Kim Ân Hy kéo lại. Cô lập tức nhớ ra, chen qua đám đông đi về phía Thẩm Thanh Lan. Có điều còn chưa tới gần chỗ Thẩm Thanh Lan thì bọn họ bỗng thấy một đám người di chuyển hỗn loạn. Thấy có một người lao về phía Thẩm Thanh Lan, Vui Hiểu Huyên vội hét lên. Thanh Lan, cẩn thận! Từ khi thấy người đàn ông cầm dao xông về phía mình, Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu thủ thế, kéo Nhan Tịch ra sau lưng mình rồi đá mạnh vào hắn ta. Người đàn ông không có bản lĩnh gì nên bị Thẩm Thanh Lan đá ngã xuống đất. Cô lập tức đi tới cướp lấy con dao đang trong tay người đàn ông đó, rồi dùng cán dao đánh hắn bất tỉnh. À, giết người! Trong đám đông có người hét lên, mọi người lập tức chạy tán loạn. Vu Hiểu Huyên bị người khác đụng trúng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Kim Ân Hy một tay kéo Vu Hiểu Huyên, một tay kéo Dani, nhanh chóng chạy tới chỗ Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch đứng sau Thẩm Thanh Lan, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô hoảng sợ nhìn người đang nằm dưới đất. Người nọ bị người đàn ông đâm hai dao, máu me đầy người. Nhan Tịch, đừng nhìn. Thẩm Thanh Lan đưa tay bịt mặt Nhan Tịch lại, rồi dẫn cô ấy qua một bên. Chúng ta đi thôi. Thấy mọi người đã tập trung lại đây, Thẩm Thanh Lan liền dẫn Nhan Tịch ra khỏi chỗ này. Thẩm Thanh Lan dẫn Nhan Tịch lên xe, rời khỏi bảo tàng mỹ thuật đương đại. Sắc mặt của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên đều tái nhợt. Từ khi vừa lên xe, cả hai vẫn chưa nói câu nào, rõ ràng còn chưa hoàn hồn. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy liếc nhìn nhau, vẻ mặt lạnh lẽo. Thật ra ngay từ đầu, người mà người đàn ông kia nhắm vào chính là Thẩm Thanh Lan. Nhưng đúng lúc người kia lại đứng trước mặt cô nên mới trở thành kẻ chết thay mà thôi. Chị An, người lúc nãy chết rồi sao? Một lúc lâu sau, Nhan Tịch mới run giọng hỏi khẽ. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh người khác chết trước mặt mình, mà còn chết vì lý do như thế. Ừ, Thẩm Thanh Lan không định giấu cô ấy. Người kia bị đâm trúng tim, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Nhan Tịch mặt cắt không còn giọt máu. Cô đã tận mắt chứng kiến người đó ngã xuống trước mặt mình, còn trơ mắt nhìn người khác cầm dao đâm về phía mình. Người kia là kẻ điên sao? Chắc là vậy. Nhan Tịch, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, quên nó đi. Thẩm Thanh Lan thân thiết nói. Nhan Tịch ngân một tiếng rồi không nói gì. Chẳng hiểu sao vừa rồi khi nghe thấy tiếng la hét của mọi người và thấy cảnh tượng máu me kia, lồng ngực của cô lại rất khó chịu. Trong đầu dường như còn hiện lên hình ảnh gì đó, nhưng cô còn chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất. Vu Hiểu Huyên hồi hồn nhìn sang Nhan Tịch, thấy cô ấy thật sự không nhận ra mình thì trong mắt liền hiện lên vẻ đau buồn, nhưng ngay lập tức đã biến mất. Cô nghiêng đầu nhìn Nhan Tịch, nhất thời không biết nên nói gì. Nhan Tịch bỗng quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vu Hiểu Huyên. Chào chị. Nhan Tịch lễ phép chào hỏi Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên cười đáp lại. Chào em. Vừa trải qua chuyện như vậy nên Nhan Tịch không có tinh thần nói chuyện. Trong xe liền trở nên im lặng. Một lát sau, Nhan Tịch lên tiếng. Chị, em muốn về nhà. Chị có thể cho em xuống đầu đường phía trước được không? Lần này không thể đi ăn cùng chị rồi. Em xin lỗi. Không sao, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng nghĩ tới chuyện hôm nay nữa. Đó là người ta trả thù nhau thôi. Không liên quan gì tới em cả, hiểu chưa? Nhan Tịch gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn còn hơi xa xót. Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa, dừng xe ở đầu đường rồi đón một chiếc xe cho Nhan Tịch, sau đó mới rời đi. Thanh Lan, sao không đưa Nhan Tịch về nhà? Vu Hiểu Huyên hỏi. Mẹ Nhan Tịch không muốn chúng ta tiếp xúc nhiều với em ấy. Lần trước vô tình gặp phải, lần này tuy cũng là tình cờ, nhưng người ta chưa chắc đã nghĩ như vậy. Vu Hiểu Huyên thở dài, cô không có cách nào nói mẹ của Nhan Tịch không đúng cả. Đó là tấm lòng của người làm mẹ, cô có thể hiểu được và cũng chọn cách tôn trọng. Vu Hiểu Huyên nhòi người lên ghế lái, nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu có cảm thấy chúng ta bị cô Nan ám không? Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn cô. Cô Nan là ai? Vu Hiểu Huyên đen mặt, sao cô lại quên mất Thẩm Thanh Lan chưa từng xem bộ phim hoạt hình nào chứ? Cô Nan chính là bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của nước R. Cậu ta là một thám tử, đi tới chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ có chết người. Tôi có cảm giác hai ngày nay chúng ta cứ bị cô Nan ám hay sao ấy. Lần này đổi thành Thẩm Thanh Lan bó tay. Kim Ân Hy bật cười ha ha. Ví dụ này thật sống động, hai ngày qua chúng ta thật quá xui xẻo. Dai Ni nhớ lại cũng bật cười. Thẩm Thanh Lan thấy đều cười vang, khóe môi cũng nhẹ cong lên. Mọi người về khách sạn chưa được bao lâu thì cảnh sát lại tới tìm họ để hỏi tình hình lúc đó. Thẩm Thanh Lan thuật lại mọi chuyện mình biết. Cảnh sát hỏi xong thì rời đi. Về sau Thẩm Thanh Lan mới nghe Phật Lanh nói lại rằng thật ra chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Người đàn ông kia là bệnh nhân tâm thần, từ lúc người nhà không chú ý đã trốn khỏi bệnh viện, sau đó liền gây ra chuyện như vậy. Đương nhiên đây chỉ là kết luận của cảnh sát bản địa, còn về sự thật thế nào trong lòng Thẩm Thanh Lan đã có đáp án riêng. Sau khi cảnh sát rời khỏi, mọi người cũng không ra ngoài ăn mà đến nhà hàng của khách sạn, ăn qua loa rồi lên phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nhóm Thẩm Thanh Lan liền lên máy bay về nước. Lúc Phật Lanh hay tin, Thẩm Thanh Lan cũng đã trở về thủ đô. Phật Lanh tiếc nuối nói, cô Thẩm, rất xin lỗi vì lúc cô ở đây đã gặp phải nhiều chuyện không vui như vậy. Hy vọng cô sẽ không có ấn tượng xấu về Sydney. Ông Phật Lanh đừng nói vậy, chuyện này không hề ảnh hưởng đến ấn tượng của tôi về Sydney đâu. Lần này về nước gấp là vì bạn tôi còn có việc bận trong nước, nên chúng tôi phải về sớm. Nếu ông có dịp đến đất nước chúng tôi sẽ dẫn ông đi thưởng thức các món ngon nước rét. Được, cứ quyết định như vậy nhé. Phật Lanh cười vang. Sau khi về nước, Thẩm Thanh Lan trước tiên là về đại viện thăm Thẩm lão gia. Không thấy Thẩm Nhượng ở nhà, cô bèn hỏi chị Tống mới biết được bây giờ sức khỏe của Thẩm Nhượng đã hoàn toàn suy yếu, mấy ngày qua vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Mấy ngày nay tinh thần của Thẩm lão gia cũng không được tốt lắm. Thấy Thẩm Thanh Lan, ông cũng không tươi cười như trước. Lan Lan về rồi à? Lần này mọi chuyện ở nước ngoài suôn sẻ cả chứ? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Rất suôn sẻ ạ. Ông nội, sắc mặt ông kém quá. Có phải dạo này ông không nghỉ ngơi đầy đủ không? Vừa nói cô vừa đi đến sau lưng Thẩm lão gia, đưa tay xoa huyệt thái dương cho ông. Thẩm lão gia nhắm mắt lại thở dài. Ông ổn mà, người già đều như vậy cả, cháu đừng lo lắng. Biết Thẩm lão gia lo lắng cho Thẩm Nhượng, Thẩm Thanh Lan cũng không biết phải an ủi ông thế nào. Trái lại ông còn vỗ vỗ lên tay cháu gái. Ông không sao thật mà. Chuyện của chú hai cháu đều trông chờ vào số mạng cả. Bây giờ ông đã thông suốt rồi. Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Thanh Lan không cho rằng ông nội đã nghĩ thông. Suy cho cùng, chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mãi mãi là chuyện đau đớn nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Ông nội, ngày mai cháu đưa ông đi thăm chú hai nhé. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Thẩm lão gia gật đầu rồi lại nhắm mắt, không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan xoa bóp đầu cho ông. Dần dần, hàng mày nhíu chặt của ông cũng thả lỏng. Không biết từ lúc nào, Thẩm lão gia đã tựa vào ghế sofa ngủ say. Thẩm Thanh Lan bỏ tay xuống, đi lên tầng trên, cầm một cái chăn xuống đắp lên người cho ông. Làm xong hết, cô mới ra khỏi phòng khách, gọi cho phó lão gia một cuộc điện thoại. Phó lão gia đã ra ngoài nghỉ dưỡng một thời gian, ngay cả lễ đính hôn của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao mà ông cũng không trở về. Kể từ khi biết quan hệ của Thẩm Nhượng và Phó Tĩnh Đình, Thẩm Thanh Lan đã hiểu được tâm trạng của phó lão gia, nên cứ vài ngày lại gọi điện thoại cho ông. Ông nội. Phó lão gia nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan thì rất vui vẻ. Thanh Lan, cháu về rồi à? Dạ, ông nội, mấy ngày nay thời tiết ở chỗ ông có đẹp không? Đẹp, thời tiết ở đây đẹp lắm. Ông nội định bao giờ trở về à? Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan hỏi thời gian phó lão gia về. Phó lão gia im lặng một lúc rồi trả lời. Điều kiện ở đây rất tốt, ông muốn ở lại đây một thời gian ngắn. Thẩm Thanh Lan khẽ nói. Ông nội, chú hai cháu không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ không qua nổi tháng này. Phó lão gia nghe vậy liền thở dài một hơi. Thanh Lan, ông biết rồi, ngày mai ông sẽ về. Cảm ơn ông. Được rồi, cháu có suy nghĩ gì ông đều biết. Ông sẽ động viên ông nội cháu. Phó lão gia sao có thể không biết Thẩm Thanh Lan đang lo lắng Thẩm lão gia sẽ không chịu nổi cú sốc này. Phó lão gia đã trải qua nỗi đau mất con, dĩ nhiên có thể hiểu tâm trạng Thẩm lão gia. Sau khi cúp điện thoại, ông nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau mới nói với viên cảnh vệ bên cạnh. Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai trở về thủ đô. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy ăn sáng xong rồi lái xe đưa Thẩm lão gia và Sở Vân Dung đến bệnh viện. Sức khỏe của Thẩm Nhượng suy yếu đến nỗi ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Khoảng thời gian này, Lư Nhã Cầm luôn túc trực trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho ông. Lúc bọn họ đến nơi thì bác sĩ vừa cho Thẩm Nhượng uống thuốc. Nửa tháng qua, ông đã gầy đi rất nhiều. Bây giờ cả người chỉ còn da bọc xương, trông hơi đáng sợ. Bà, chị dâu, Thanh Lan, mọi người đến rồi. Lư Nhã Cầm chào hỏi, gương mặt bà tiều tụy đi nhiều, như thể đã già thêm mấy tuổi. Thẩm lão gia gật đầu nhìn Thẩm Nhượng đang nằm trên giường. Thẩm Nhượng sao rồi? Bác sĩ nói tình hình rất tệ. Lư Nhã Cầm nghẹn ngào đáp. Bác sĩ vừa nói Thẩm Nhượng chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Vẻ mặt Thẩm lão gia buồn bã. Ông ngồi xuống ghế nói. Các con đi ra ngoài hết đi. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung cùng đi ra ngoài. Lư Nhã Cầm nhìn thoáng qua chồng còn đang ngủ rồi cũng đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Nhượng và Thẩm lão gia. Thẩm lão gia nhìn Thẩm Nhượng rồi nặng nề nói. Thẩm Nhượng, chuyện mà ba hối hận nhất đời này chính là sinh ra con. Con biết không, năm đó mẹ sinh con ra, vì khó sinh nên suýt nữa mất mạng, vất vả lắm mới sinh được con, do vậy mà vô cùng yêu thương con. Còn con thì sao? Con báo đáp lại ba mẹ bằng cách bỏ nhà ra đi vì một người đàn bà, không cần ba mẹ, không cần anh em, bỏ mặc lại tất cả. Chính con đã đâm một nhát dao vào trong lòng ba và mẹ con. Lúc ba tưởng con đã chết rồi thì con lại về đây, nói cho ba biết là con sắp chết, muốn ba tha thứ cho con. Thẩm Nhượng, con tưởng lòng ba là sắt đá nên không biết đau sao? Thẩm Nhượng chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn Thẩm lão gia với đôi mắt đỏ hoe. Ba, con xin lỗi. Thấy Thẩm Nhượng đã tỉnh, vẻ mặt Thẩm lão gia càng nặng nề hơn, ông hừ lạnh. Thẩm Nhượng, đương nhiên con có lỗi với ba rồi. Không chỉ thế mà còn có lỗi với mẹ con nữa. Cả đời này con không thể bù đắp được nữa. Ba, đợi kiếp sau con nhất định sẽ là một đứa con trai ngoan, biết nghe lời. Thẩm Nhượng nói bằng giọng thều thào, yếu ớt. Ai ngờ Thẩm lão gia lại lắc đầu. Thẩm Nhượng, nếu như có kiếp sau thì ba không muốn làm ba của con nữa. Đôi mắt Thẩm Nhượng đầy vẻ u buồn. Ông biết Thẩm lão gia rất đau lòng. Ba, con xin lỗi, nhưng con trai vẫn muốn nhờ ba một chuyện cuối cùng. Con không còn nhiều thời gian nữa, nhưng còn Quân Trạch, con hy vọng ba coi nó là máu mủ duy nhất của con để trông chừng nó. Trước kia con luôn bận rộn chuyện công việc, lơ là trong việc giáo dục nó nên không dạy dỗ nó cho tốt. Con lo nếu như không có ai coi chừng thì nó nhất định sẽ đi vào con đường lầm lỗi. Thẩm Nhượng, tuy con không phải là một đứa con trai tốt, nhưng ít nhất cũng là một người ba đạt tiêu chuẩn. Còn Thẩm Quân Trạch, ba sẽ trông chừng nó, nhưng nếu nó làm sai chuyện gì, ba cũng sẽ trách phạt nó như thường. Thẩm Nhượng yên tâm nhếch môi cười. Cảm ơn ba. Con nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ba sẽ đến đây thăm con. Thẩm Lão Gia thở dài đứng dậy nói, nhưng Thẩm Nhượng lại kéo ông tay lại. Ba, có thể để Thanh Lan vào đây một lát không? Con còn có lời muốn nói với con bé, con sợ bây giờ không nói thì e là sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thẩm Nhượng, Thanh Lan là đứa bé mà mẹ con đau lòng nhất, cũng là đứa bé mà ba thương yêu nhất. Khi còn bé nó đã chịu rất nhiều đau khổ, ba chỉ hy vọng quãng đời sau này nó có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Còn một số việc ba mong con không nên ép nó. Có một số việc mặc dù Thẩm Lão Gia không nói ra, nhưng không có nghĩa là ông không biết gì cả. Thật ra trong lòng ông còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Ba không tin con trai của ba như vậy sao? Thẩm Nhượng im lặng thở dài. Ngoài cửa, Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung đang ngồi trên ghế ở hành lang. Lư Nhã Cầm cũng ngồi bên cạnh, nhưng không nói lời nào. Sở Văn Dung thấy sắc mặt bà tiều tụy, viền mắt đỏ hoe thì không đành lòng, nhưng lại không biết nên nói gì. Mọi ngôn ngữ đều chẳng có tác dụng trước một sinh mệnh đang từ từ mất đi. Nhã Cầm, hôm nay em đã ăn gì chưa? Lư Nhã Cầm lắc đầu, mấy ngày nay bà vẫn luôn ở đây, làm gì còn tâm trí để ăn cơm chứ? Vậy để chị đi mua chút đồ ăn cho em. Nói xong không chờ Lư Nhã Cầm từ chối, bà đã đứng dậy rời đi. Không khí ở đây ngột ngạt quá. Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây một mình? Thẩm Quân Trạch đi tới, nhìn thấy Lư Nhã Cầm ngồi bên ngoài thì hỏi. Đi cùng cậu ta còn có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi mặc vest đen. Đây là người anh trai duy nhất của Lư Nhã Cầm, tên là Lư Tiến Tài. Lư Nhã Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đó thì chào một tiếng anh, sau đó mới trả lời Thẩm Quân Trạch. Ông nội con đang ở trong đó nói chuyện với ba con. Có lời gì mà không thể nói trước mặt mọi người, cứ nhất định phải nói riêng chứ. Thẩm Quân Trạch bất mãn nói thầm. Thấy Thẩm Thanh Lan ở đây thì lại bắt đầu không vui. Thẩm Thanh Lan, cô tới đây làm gì? Tôi nói cho cô biết, dù cô đến đây thì tôi cũng không để ba giao công ty lại cho cô đâu. Trong công ty còn có cậu tôi, ông ấy sẽ giúp tôi. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn cậu ta. Còn chưa lên tiếng thì Lư Nhã Cầm đã nói trước. Quân Trạch, con nói bậy bạ gì đó. Thanh Lan chưa từng có ý định lấy công ty của ba con. Con mau xin lỗi Thanh Lan đi. Con không xin lỗi. Thẩm Quân Trạch không chịu. Người cậu đã nói với cậu ta rằng từ nửa năm trước, ba cậu ta đã bắt đầu chuyển trụ sở công ty về nước. Lần này về đây, thậm chí cả bộ phận quản lý cũng chuyển về theo. Ở nước ngoài chỉ còn chi nhánh của công ty. Ba cậu ta đã bắt đầu sắp xếp chuyện này từ trước, nhưng lại chưa hề nói cho mọi người trong nhà biết. Ngay cả cậu của Thẩm Quân Trạch cũng chỉ vừa mới biết sau khi Thẩm Nhượng về nước. Ba cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã định giao công ty cho Thẩm Thanh Lan nên mới chuẩn bị từ trước sao? Nếu Thẩm Thanh Lan biết suy nghĩ của Thẩm Quân Trạch thì nhất định sẽ phải bật cười hỏi cậu ta. Đầu cậu dùng để nuôi cá sao? Lần này Thẩm Nhượng về nước mới biết được Sở Vân Dung còn có một đứa con gái. Lúc ông rời khỏi nhà họ Thẩm, trong nhà bọn họ chỉ mới có Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Trạch, ngay cả lời mẹ nói mà con cũng không nghe, đúng không? Vẻ mặt Lư Nhã Cầm u ám. Hai ngày nay, Thẩm Nhượng biết mình không còn nhiều thời gian, nên thường xuyên tâm sự với vợ, nói cho bà biết bản thân ông đã vất vả như thế nào. Mặc dù không nói rõ dã tâm của Lư Tiến Tài, nhưng ông cũng đã ám chỉ trình độ và năng lực của Lư Tiến Tài không đủ, sẽ không thể đấu lại mấy người trong công ty. Lư Nhã Cầm không muốn nhìn thấy tâm huyết của chồng bị trôi theo dòng nước. Cũng hiểu rõ trước mắt thì đây chính là cách tốt nhất. Cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của Thẩm Nhượng. Thấy Lư Nhã Cầm im lặng, vẻ kiêu căng trên mặt Thẩm Quân Trạch đã bớt phần nào. Cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan, trên mặt đầy vẻ không cam tâm. Không đợi cậu ta mở miệng, Thẩm Thanh Lan liền từ tốn nói. Không cam tâm tình nguyện xin lỗi thì không cần. Thẩm Quân Trạch vô cùng tức giận, trừng Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô còn chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, khiến cậu ta vô cùng uất ức. Thanh Lan, xin lỗi cháu, Quân Trạch không hiểu chuyện. Cháu không so đo với trẻ con. Thẩm Thanh Lan nói, Lư Tiến Tài quan sát mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Ông ta vẫn luôn âm thầm đánh giá Thẩm Thanh Lan. Từ đầu đến giờ ánh mắt của cô vẫn rất bình thản, cứ như không có cảm xúc gì. Nhưng càng như vậy thì lại càng khiến ông ta không yên tâm. Nửa năm trước, Lư Tiến Tài bị Thẩm Nhượng lấy cớ đuổi đến châu Âu phát triển thị trường, nên hoàn toàn không biết tình hình gần đây của công ty. Mới đây, ông ta nghe Thẩm Quân Trạch nói Thẩm Nhượng cố ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý, Tì mới biết đây là ông đề phòng ông ta, nên lần này mới vội vàng về đây. Cô gái này là... Lư Tiến Tài hỏi. Lúc này Lư Nhất Cầm mới nhớ bà vẫn chưa giới thiệu hai người làm quen. Đây là cháu gái Thanh Lan của A Nhượng. Thanh Lan, đây là anh trai thím. Thẩm Thanh Lan chỉ gật nhẹ đầu xem như là chào hỏi. Lư Tiến Tài thấy Thẩm Thanh Lan không định chào ông ta thì trong mắt lộ vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ biết đứng ở đó không nói gì. Lư Nhất Cầm cảm thấy xấu hổ, còn chưa đợi bà lên tiếng thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Thẩm lão gia đi ra nói với Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, cháu vào đi, chú hai cháu có mấy lời muốn nói với cháu. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào. Thẩm Quân Trạch thấy thế cũng vội vàng vào theo. Thẩm Nhượng nhìn thấy con trai đi vào thì nói, Quân Trạch, con ra ngoài trước đi. Con không đi, ba muốn nói gì với chị ta con cũng muốn nghe. Thẩm Quân Trạch không muốn ra ngoài, cậu ta không thể trơ mắt nhìn ba tặng thứ vốn thuộc về cậu ta cho người khác. Ra ngoài. Thẩm Nhượng cao giọng, vừa nói xong đã ho kịch liệt. Thẩm Quân Trạch lập tức luống cuống, ba sao rồi? Thẩm Nhượng chỉ ra cửa không nói lời nào. Thẩm Quân Trạch chỉ đành ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Nhượng từ ái nhìn Thẩm Thanh Lan, muốn nói rồi lại thôi, nhưng cô vẫn biết ông muốn nói gì, đành mở lời trước. Chú hai, về chuyện đó thì cháu sẽ không đồng ý đâu. Chú cũng nhìn thấy rồi đấy, Thẩm Quân Trạch rất ghét cháu, cháu không muốn vì chuyện này mà khiến ông nội không vui. Cho nên chuyện công ty, chú vẫn nên nhờ người khác thì hơn. Thẩm Nhượng biết trước kết quả sẽ thế này, đành thở dài. Thanh Lan, chuyện này là chú hai làm cháu khó xử rồi. Cháu không đồng ý thì chú hai cũng không ép cháu nữa. Chú chỉ mong nếu sắp tới công ty rơi vào thời kỳ nguy nan, cháu có thể giúp Quân Trạch trông chừng công ty một chút. Văn kiện ủy quyền chú để ở chỗ luật sư. Chú đã ký tên rồi, chỉ cần cháu ký tên nữa là sẽ có hiệu lực ngay. Bây giờ Thẩm Nhượng nói chuyện phải tốn rất nhiều sức. Vừa nói được mấy câu, ông đã bắt đầu thở dốc. Chờ qua một lát đỡ hơn mới tiếp tục nói. Chú hai cũng không còn cách nào khác. Cậu của Quân Trạch vẫn luôn thèm khát công ty. Thế mà Quân Trạch và mẹ nó lại không nhận ra dã tâm của ông ta. Nếu đã như vậy, vì sao chú không nói rõ tình hình cho Thẩm Quân Trạch và thím biết? Thẩm Nhượng cười khổ. Lúc trước thím đã vì chú mà từ bỏ cơ hội nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối cùng. Cậu của Quân Trạch là người thân duy nhất trên đời này của bà ấy. Chú không cách nào để nói với bà ấy rằng anh trai bà ấy vẫn luôn dòm ngó đến tài sản mà chú đã để lại cho bà ấy và con trai. Hơn nữa, từ nhỏ Quân Trạch rất thân thiết với cậu nó. Nếu chú nói ra thì nó cũng không tin đâu. Thành Lan, thời gian của chú thật sự không còn nhiều nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chú nói mấy lời này với cháu. Chú sẽ không bắt cháu tiếp quản công ty. Nhưng chú xin cháu, nếu như sau này Quân Trạch quản lý công ty mà Lư Tiến Tài muốn cướp công ty, chú hy vọng cháu có thể giúp nó lấy lại công ty, ít nhất phải đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó và mẹ nó. Nhưng nếu như Quân Trạch tự tìm đường chết, cho dù công ty có thất bại thì chú cũng sẽ không trách cháu. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng đối diện với ánh mắt tha thiết của Thẩm Nhượng. Mãi lâu sau, lúc mà ông định từ bỏ, cuối cùng cô cũng gật đầu. Cháu có thể đồng ý với chú rằng sẽ để ý đến Lư Tiến Tài, nhưng còn Thẩm Quân Trạch thì cháu sẽ không quản. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Cảm ơn cháu, Thanh Lan. Cảm ơn. Sắc mặt Thẩm Nhượng càng trắng bệch hơn. Thẩm Thanh Lan thấy ông nói chuyện càng ngày càng nhỏ, trong lòng biết không xong, bèn vội vàng nhấn chuông ở đầu giường. Lư Nhã Cầm thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh thì mặt liền biến sắc, bà vội vàng vào theo sau. Thẩm Quân Trạch cũng theo sau, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cậu ta lại la lên. Chị đã làm gì ba tôi? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, nghe vậy chỉ im lặng lườm cậu ta. Thẩm Quân Trạch lập tức nghẹn họng. Lư Tiến Tài nhìn thấy thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Nhượng xong lắc đầu nói với Lư Nhã Cầm. Chuẩn bị hậu sự đi thôi. Lư Nhã Cầm mặt cắt không còn giọt máu. A Nhượng! Thẩm Thanh Lan lui ra khỏi phòng bệnh, đứng chờ bên cạnh Thẩm lão gia. Nhưng còn chưa được 5 phút, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng hét thê lương của Lư Nhã Cầm. A Nhượng! Cây gậy trong tay Thẩm lão gia rơi xuống đất. Thẩm Thanh Lan kịp thời đỡ tay ông. Ông nội! Sở Vân Dung vừa gặp Phó lão gia và Phó Tinh Đình ở dưới lầu nên cùng nhau đi lên. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, thấy cảnh Thẩm lão gia sắp quỵ xuống thì liền vội vàng đi tới. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc, Sở Vân Dung liền hiểu ra, e rằng Thẩm Nhượng đã đi rồi. Phó lão gia và Phó Tinh Đình cũng không ngờ kết quả lại như thế. Thẩm Thanh Lan đỡ Thẩm lão gia ngồi xuống ghế. Ông không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đau đớn của ông lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan quặn đau. Phó lão gia ngồi xuống bên cạnh Thẩm lão gia, nắm chặt tay bạn già. Nguyên Dịch nén bi thương. Thẩm Thanh Lan, rốt cuộc chị đã nói gì với ba tôi? Một người xông ra khỏi phòng bệnh, vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan. Cô lạnh lùng nghiêng người né đòn, một tay nắm chặt nắm đấm của Thẩm Quân Trạch, rồi nhấc chân đạp vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta quỳ một chân xuống đất. Thẩm Quân Trạch, cậu nổi điên cái gì? Thẩm Thanh Lan, chị có giỏi thì thả tôi ra, chị hại chết ba tôi muốn chị phải đền mạng. Thẩm Thanh Lan nheo mắt lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thẩm lão gia đã đánh vào đầu Thẩm Quân Trạch. Ông chỉ vào phòng bệnh. Ba mày vừa mới nhắm mắt, vậy mà mày còn có tâm trạng gây phiền phức cho người khác. Mày có còn là con người không hả? Nếu không phải do chị ta, thì sao ba tôi lại chết được? Sở Vân Dung nghe vậy liền lao đến. Thẩm Quân Trạch, ba cháu bị ung thư, lẽ ra cháu phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ. Cháu không thể ngậm máu phun người. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan thì ba tôi sẽ không ra đi nhanh như thế. Trước khi chị ta đi vào, ba tôi rõ ràng còn rất tốt. Nhưng khi chị ta vào rồi thì ba tôi liền mất. Chẳng lẽ không phải do chị ta hại chết ba tôi sao? Thẩm Quân Trạch tức giận, còn Thẩm Lão Gia thì xa sầm mặt. Tên này sao lại là cháu trai ông được chứ? Đây chính là một thằng khốn nạn thì có. Thẩm Thanh Lan thả Thẩm Quân Trạch ra. Thẩm Quân Trạch, bây giờ chú hai vừa đi, có lời gì cũng phải chờ tới sau này rồi nói. Tất nhiên nếu như cậu không sợ chú hai ra đi không được thanh thản thì có thể tiếp tục ầm ĩ. Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch bi thương, chán nản ngồi bệt xuống đất. Thẩm Nhượng mất, Phó Hành Giật và Thẩm Khiêm dĩ nhiên phải về tham dự tang lễ. Tang lễ của Thẩm Nhượng được cử hành rất khiêm tốn, không có nhiều người, phần lớn là cổ đông hoặc lãnh đạo trong công ty. Lưu Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch quỳ trước linh cữu, vẻ mặt Lưu Nhã Cầm không thể dùng từ bi thương để hình dung nữa, ánh mắt bà đờ đẫn như mất hồn vậy. Bà như vậy chắc chắn không thể chủ trì tang lễ cho Thẩm Nhượng được, vì thế hậu sự của ông đều do người chị dâu là Sở Vân Dung một tay lo liệu. Phó Tĩnh Đình và Cố Bắc Văn đều có mặt trong tang lễ. Dù sao người cũng đã mất rồi, ân oán gì cũng nên buông bỏ thôi. Đợi tang lễ của Thẩm Nhượng kết thúc, một người tự xưng là luật sư của Thẩm Nhượng đến nhà họ Thẩm. Cô Thẩm, chào cô. Tôi họ Tiếu, là luật sư riêng của ông Thẩm Nhượng. Khi còn sống, ông Thẩm đã là một bản di chúc liên quan tới việc phân chia tài sản của ông ấy. Trong đó có một bảng thuộc về cô Thẩm, cần chữ ký xác nhận của cô. Luật sư Tiếu lấy một tập văn kiện từ trong cặp ra, đặt xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô cầm lên xem là 5% cổ phần công ty và một căn hộ trong thủ đô. Trước đây là của Thẩm Nhượng. Thẩm Thanh Lan đặt văn kiện xuống rồi nói với luật sư. Tôi không cần tài sản của chú hai. Lúc chú ấy còn sống tôi đã nói chuyện này với chú ấy và chú ấy cũng đã đồng ý rồi. Đây là chuyện giữa cô Thẩm và ông Thẩm đã mất. Tôi chỉ phụ trách đến đây để thực hiện phần di chúc này thôi. Luật sư Tiếu, tại sao ông lại ở đây? Thẩm Quân Trạch mới vừa vào nhà đã nhìn thấy luật sư Tiếu ngồi trong phòng khách. Lúc thấy Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện luật sư Tiếu thì hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta vội lao tới, cầm lấy văn kiện lên bàn xem. Luật sư Tiếu, chuyện này là thế nào? Đây là di chúc mà ba cậu đã lập khi còn sống, để lại cho cô Thẩm 5% cổ phần công ty và một căn hộ ở thủ đô. Cậu ta tự có mắt để đọc, nhưng trước kia ba cậu ta chỉ nói tạm thời giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý, chứ cũng không nói là cho cô cổ phần mà. Thẩm Quân Trạch quay sang chất vấn Thẩm Thanh Lan. Căn nhà này và cổ phần có phải là do chị cầu xin ba tôi không? Cũng bởi vì lòng tham không đáy của chị nên ba tôi mới bị chọc đến tức chết, đúng không? Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Trạch hệt như đang nhìn một thằng ngốc. Xin nhờ cậu nhìn cho rõ xem ngày chỉnh sửa cuối cùng là ngày nào. Ngày chỉnh sửa bản di chúc cuối cùng là vào 10 ngày trước, tức là một tuần lễ trước khi mất, Thẩm Nhượng đã lập bản di chúc này rồi. Thẩm Quân Trạch lật đến trang cuối cùng, thấy ngày ghi trên đó thì vẻ mặt rất khó coi, cậu ta không thể hiểu nổi cách làm của ba mình. Lư Nhã Cầm đi xuống từ trên lầu, vẻ mặt tiều tụy, cuồng mắt thâm đen, nói với Thẩm Quân Trạch. Quân Trạch, không được nói linh tinh, đây đều là ba con để lại cho Thanh Lan. Mẹ! Lư Nhã Cầm không nhìn cậu ta, chỉ quay sang nói với luật sư Tiếu. Luật sư Tiếu, làm phiền ông rồi, ông cứ theo như lời A Nhượng nói mà làm đi. Anh ấy còn để lại một bản thỏa thuận quyền đại diện cổ phần cho ông, đúng không? Vâng, phần thỏa thuận này cũng giao cho cô Thẩm. Chỉ cần cô Thẩm ký tên lên trên đây thì 40% cổ phần của ông Thẩm tạm thời sẽ do cô Thẩm toàn quyền đại diện. Cho đến khi nào cô Thẩm cảm thấy cậu Thẩm Quân Trạch có trách nhiệm gánh vác được công ty thì sẽ trả lại cho cậu ấy. Lư Nhã Cầm gật đầu, không nhìn vẻ mặt con trai ngày càng khó coi mà nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, chắc hẳn khi còn sống chú hai cũng đã nói chuyện này với cháu rồi. Thím hy vọng cháu có thể đồng ý. Không được, không thể giao công ty cho chị ta được. Thẩm Quân Trạch hét lên, cậu ta tuyệt đối không đồng ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Anh đã nghe được lời vừa rồi. Thím hai, Thanh Lan sẽ không nhận những gì liên quan tới di sản của chú hai. Còn công ty của chú, chắc hẳn thím cũng biết rồi đấy. Thanh Lan là họa sĩ, phần lớn thời gian của cô ấy đều dồn vào vẽ tranh, nên không đủ sức để quản lý công ty của chú hai đâu ạ. Thẩm Quân Trạch đã là người trưởng thành rồi. Có lẽ chú hai làm thế chỉ vì vẫn luôn xem cậu ta như trẻ con thôi. Nếu cuối cùng công ty cũng sẽ giao lại cho Thẩm Quân Trạch, vậy bây giờ hay sau này mới giao cho cậu ta thì có khác gì nhau đâu. Huống hồ trong công ty còn có cậu ruột của Thẩm Quân Trạch. Có ông ta giúp đỡ, chắc chắn Thẩm Quân Trạch có thể quản lý tốt công ty của chú hai. Thẩm Quân Trạch nghe nói thế, lần đầu tiên cảm thấy Phó Hành Giật cũng không đáng ghét lắm. Đúng là như thế còn gì. Ba cậu ta lúc nào cũng coi cậu ta là trẻ con, nên không chịu cho cậu ta cơ hội. Trước đây cậu ta đã từng học quản trị kinh doanh, chẳng phải chỉ quản lý một công ty thôi sao? Có gì khó chứ? Phó Hành Giật nói xong thì đứng lên. Thím hai, lát nữa cháu và Thanh Lan còn có chuyện phải làm, bọn cháu đi trước. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đứng dậy đi theo Phó Hành Giật. Ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan liền hỏi. Anh biết chú hai đề phòng Lưu Tiến Tài nhất, sao còn muốn ông ta giúp Thẩm Quân Trạch quản lý công ty? Ánh mắt Phó Hành Giật hiện lên vẻ rét lạnh, anh mỉm cười dịu dàng. Bây giờ Thẩm Quân Trạch tin tưởng ông ta, đề phòng em, cũng bởi vì chưa thấy rõ con người thật của ông ta mà thôi. Chúng ta cũng nên cho ông ta một cơ hội mà thể hiện, để cậu ta có thể thấy rõ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, rõ ràng là anh đang trả thù chuyện Thẩm Quân Trạch ra tay với cô trong bệnh viện còn gì. Thế mà lại nói quang minh chính đại như vậy. Nhưng sao cô lại cảm thấy Phó Hành Giật đáng yêu muốn chết chứ? Phó Hành Giật thấy cô nở nụ cười nhạt thì dịu dàng nói. Tháng này không thể chụp ảnh cưới được, tháng sau chính là tháng 8. Tháng 9 chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Vậy đầu tháng sau anh sẽ về một chuyến để chụp xong ảnh cưới trước. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, nhưng đầu tháng sau anh có thể về được không? Nửa năm nay, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Phó Hành Giật phải xin nghỉ rất nhiều. Thẩm Thanh Lan lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Phó Hành Giật mỉm cười nắm chặt tay cô. Không sao, chút chuyện nhỏ này không làm khó được chồng em đâu. Thẩm Nhượng đã qua đời chưa được mấy ngày. Lư Nhã Cầm đã dẫn Thẩm Quân Trạch chuyển ra khỏi đại viện. Dù sao thì chuyện trước đây là bà cướp mất Thẩm Nhượng là sự thật. Quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi gặp phải Võ Tĩnh Đình. Lư Nhã Cầm cảm thấy rất hổ thẹn với bà ấy. Thẩm lão gia cũng không giữ họ lại, chỉ dặn bọn họ nếu rảnh thì về nhà dùng cơm. Lúc trước Thẩm Nhượng đã mua hai căn nhà ở thủ đô, một căn cho Thẩm Thanh Lan, còn căn này là cho Lư Nhã Cầm. Ông không chia cổ phần công ty cho Lư Nhã Cầm, nhưng để lại cho bà rất nhiều tiền, đủ để cho bà sống hết đời mà không cần lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc. Nhà họ Lư. Lư Tiến Tài nhìn em gái đang ngồi một bên. Nhã Cầm, chuyện anh vừa nói em cảm thấy thế nào? Lư Nhã Cầm ngơ ngác nhìn Lư Tiến Tài. Anh vừa mới nói gì thế? Lư Tiến Tài bất đắc dĩ lặp lại lần nữa. Anh nói bắt đầu từ tuần sau sẽ để Quân Trạch đến công ty làm việc. Bây giờ công ty như rắn mất đầu, lòng người hoang mang. Quân Trạch đến công ty có thể đè ép được một số cổ đông đang dục dịch. Nhưng Quân Trạch mới học năm nhất, làm sao quản lý được một công ty lớn như vậy chứ? Nếu không thì em lại đến nhà họ Thẩm, mời Thanh Lan đến đây. Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì bất mãn. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng vậy chứ? Mọi người đều không tin con, tuy con mới học năm nhất, nhưng con có thể vừa đi học vừa đi làm mà. Sẽ không thể ảnh hưởng đến bên nào. Hơn nữa trong công ty còn có cậu giúp con. Đây là công ty của chúng ta, sao lúc nào mẹ cũng muốn gọi người ngoài tới vậy? Lư Nhã Cầm khó xử. Không phải mẹ không tin con, nhưng ba con nói đúng. Bây giờ con còn nhỏ, trước đây cũng chưa từng làm ăn. Bây giờ mà đến công ty thì những người đó sẽ không phục con. Ba con đã mất rồi, sao mẹ cứ ba con nói thế này, ba con nói thế kia vậy? Chẳng lẽ lời ba con nói đều đúng hết sao? Con chưa từng làm ăn, nhưng mà con có cậu mà, cậu dạy con là được chứ gì? Lư Tiến Tài cũng nói. Đúng vậy Nhã Cầm, trong công ty còn có anh mà. Quân Trạch là cháu trai duy nhất của anh lại không có con gái. Bây giờ bất kể là thế nào, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Quân Trạch. Lư Nhã Cầm ngẫm lại cũng thấy đúng. Anh trai bà khi còn trẻ là một người rất thích đánh bạc, tiền trong nhà đều bị ông ta chơi thua sạch. Cũng bởi vì như thế, bà mới phải đi làm gái tiếp rượu. Lúc đầu bà còn có chị dâu, nhưng người chị dâu này không chịu được anh trai thích cờ bạc nên đã bỏ trốn theo người khác, không để lại đứa con nào. Sau này, ba mẹ qua đời, Lôi Tiến Tài không còn nguồn thu nhập duy nhất đó, nhưng lại rất thích đỏ đen nên nợ nần rất nhiều tiền. Ngón út bàn tay trái của ông ta bị những người đó chặt đứt. Nếu không phải đúng lúc Lư Nhã Cầm về nước thăm người thân, thì có lẽ khi đó Lư Tiến Tài đã chết đói rồi. Đây là anh trai, người thân duy nhất trên đời này của bà. Lư Nhã Cầm dĩ nhiên phải quan tâm đến ông ta rồi. Bèn dẫn ông ta ra nước ngoài cầu xin Thẩm Nhượng giúp đỡ, sắp xếp cho ông ta vào công ty làm nhân viên bảo vệ nhỏ. Không biết Lư Tiến Tài đã biết hối cải thật hay giả, nhưng sau khi ra nước ngoài, ông ta còn không đến sòng bạc chơi nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi làm, đối xử với Thẩm Quân Trạch cũng rất tốt. Thẩm Nhượng có lòng nâng đỡ ông ta, sắp xếp cho ông ta đến làm trong bộ phận kinh doanh của công ty. Từ một nhân viên kinh doanh nhỏ, dần dần ông ta cũng có địa vị trong công ty. Có mục tiêu phấn đấu, Lư Tiến Tài cũng không đánh bạc nữa, mà chuyên tâm vào sự nghiệp, cũng chẳng lấy vợ. Đến nay vẫn chưa có con cái, lẻ loi một mình. Người này một khi đứng trên cao sẽ nhìn được xa, dã tâm cũng lớn hơn. Nếu như Thẩm Nhượng vẫn còn sống, Lư Tiến Tài sẽ không dám gây ra chuyện gì. Cùng lắm thì cũng chỉ muốn ngồi vào vị trí giám đốc của công ty thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Nhượng đã mất, cháu trai Thẩm Quân Trạch vẫn còn bồng bột. Giao công ty vào tay nó thì sớm muộn gì cũng xong đời. Công ty này có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay cũng có một phần công sức không nhỏ của ông ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lợi cho người khác còn không bằng lợi cho chính mình. Vì thế Thẩm Nhượng nói giữ tâm, Lư Tiến Tài lớn là đúng. Nhưng ông đã đoán sai một chuyện, đó chính là chỉ sau khi biết Thẩm Nhượng không còn sống được bao lâu nữa thì ông ta mới dòm ngó cái chức chủ tịch. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật về nhà họ Phó, ăn cơm với Phó Lão Gia xong mới về nhà. Thẩm Thanh Lan vừa định tháo dây an toàn, Phó Hành Giật đã đè tay cô lại. Em ở đây chờ anh vào nhà lấy ít đồ rồi ra ngay. Thẩm Thanh Lan nhíu mày hỏi anh lấy gì thế? Đợi lát nữa em sẽ biết. Phó Hành Giật quay lại rất nhanh, trong tay cầm một túi đồ lớn, không đợi Thẩm Thanh Lan nhìn thấy rõ đã cho vào cốp xe. Lúc ngồi vào xe, Phó Hành Giật đưa cho cô một chai sữa bò, uống hết đi. Buổi tối Thẩm Thanh Lan ăn rất ít, anh đo lát nữa cô sẽ đói. Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống. Phó Hành Giật, chúng ta đi đâu vậy? Dẫn em đi ngắm mặt trời mọc. Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn anh không nói nhầm đấy chứ? Phó Hành Giật đáp lại cô bằng ánh mắt chắc nịch. Phía tây thủ đô là núi, phía đông là biển. Thẩm Thanh Lan đã từng đi cắm trại trên núi ở phía tây thành phố để vẽ một bức tranh mặt trời mọc. Lúc đó cô còn gặp được người trong băng thạch. Lần này nhìn về hướng Phó Hành Giật lái xe, hình như là đi đến bờ biển ở phía đông thành phố. Quả thật Phó Hành Giật dẫn Thẩm Thanh Lan đến bờ biển. Đến nơi anh tìm một chỗ bằng phẳng khuất gió để dựng lều. Đêm nay gió biển hơi lớn. Phó Hành Giật nhìn xung quanh rồi nói. May mà bây giờ là mùa hè, gió cũng lớn, cũng không cảm thấy lạnh. Tối nay trên bờ biển có rất nhiều người. Phó Hành Giật dựng lều xong liền cùng Thẩm Thanh Lan chân trần đi dạo trên cát. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy gần đó có không ít cặp tình nhân giống như cô và Phó Hành Giật. Bọn họ cũng đang dắt tay nhau đi trên bờ cát. Khóe miệng Thẩm Thanh Lan cong lên, nghiêng đầu nhìn Phó Hành Giật. Phó Hành Giật, anh có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống một đôi vợ chồng bình thường không? Chẳng lẽ chúng ta không phải? Phó Hành Giật hỏi lại cô. Phải ạ. Chúng ta cũng sẽ như những cặp đôi bình thường khác, sống bên nhau đến bạc đầu. Đêm dần khuya, trên bãi cát người vơi dần, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật trở về lều vải. Mới vừa đi vào, cô đã ngửi thấy mùi thuốc xịt mũi thoang thoảng. Phó Hành Giật trải một tấm thảm xuống dưới đất cho cô nằm xuống, rất mềm mại. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài thủ đô chỉ khoảng 30 độ trở lên, nhưng ở bãi biển thì cũng chỉ hơn 20 độ nên rất mát mẻ. Phó Hành Giật không kéo khóa lều vải lên trên hết mà để lại một khe nhỏ để gió biển có thể thổi vào. Trong lều vải lại thả một viên thuốc đuổi muỗi để phòng có muỗi bay vào. Thẩm Thanh Lan chú ý đến những chi tiết này, thật lòng phải khen ngợi sự cẩn thận của Phó Hành Giật. Đôi khi người này để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, không cần ai phải bận tâm nhắc nhở. Bất kỳ cô gái nào lấy được người đàn ông giống như vậy đều sẽ rất hạnh phúc. Sáng hôm sau, Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thức dậy rất sớm, dọn dẹp xong mọi thứ. Sau đó anh dẫn cô đến một nơi tương đối cao, có tầm nhìn rất xa, là một nơi ngắm cảnh bình minh lên rất đẹp. Trời còn chưa sáng, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ngồi trên tảng đá nói chuyện phiếm. Thời gian dần trôi qua, bầu trời bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc. Đêm tối và ban ngày từ từ hoán đổi cho nhau. Màu trắng bạc nơi chân trời dần dần mở rộng ra, sau đó biến thành màu hồng nhạt, sau đó từ từ đậm hơn. Mặt trời đỏ nhú lên như một cái đầu đỏ rực, lặng lẽ để lộ khuôn mặt thẹn thùng của mình. Ánh nắng chiếu rực cả bầu trời, hòa quyện với mặt biển xanh mát mát. Phó Hành Giật đứng ở phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Tuy bình minh ở đây không đẹp như đảo Kokato, nhưng bây giờ anh chỉ có thể dẫn em tới đây. Chờ sau này anh và em sẽ đến đảo Kokato ngắm mặt trời mọc, được không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, nắm bàn tay đang ôm eo mình của anh. Phó Hành Giật, em thấy như vậy là đủ rồi, chỉ cần anh đi cùng. Bất kể xem cái gì, em đều bằng lòng. Mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật liền trở về. Đưa cô về đến nhà xong, anh liền trở về quân khu ngay. Gần đây nhà họ Đỗ sống rất cực khổ. Vì Đỗ Nam tự rước lấy phiền phức, nên nhà họ Ôn vẫn luôn nhắm vào nhà bọn họ. Nhất là sau khi Ôn Bính Xuyên và bà Ôn trở về từ thủ đô. Bởi vì Đỗ Nam bị thương nên ở lại thủ đô mấy ngày. Sau khi trở về mới biết Ôn Thị đã hủy bỏ gần như toàn bộ các hạng mục đang hợp tác với Đỗ Thị. Mặc dù Ôn Thị chủ động hủy bỏ hợp đồng trước nên đã bồi thường một số tiền lớn cho bọn họ, nhưng số tiền cũng chỉ là muối bỏ bể trước tổn thất mà Đỗ Thị gánh phải. Tại nhà họ Đỗ, Đỗ Hồng Hải nhìn thấy người đi vào thì liền giơ tách tà trên bàn ném về phía đó. Thằng khốn này, mày có dám về đây? Đỗ Nam hoảng sợ tránh sang một bên, nhưng tách trà vẫn đập vào khung cửa, làm nước trà vùng tung tóe vào người anh ta. May là nước ấm, chứ nếu là nước nóng thì Đỗ Nam đã bị bỏng rồi. Ba làm gì vậy? Đỗ Nam cau mày. Tao làm gì? Tao còn muốn hỏi mày đã làm gì đấy? Tại sao nhà họ Ôn hủy bỏ tất cả hạng mục đang hợp tác với chúng ta? Ngay cả hạng mục đã bắt đầu triển khai cũng muốn rút vốn. Đỗ Thị lập nghiệp từ bất động sản. Tuy bây giờ cũng đầu tư nhiều ngành công nghiệp có liên quan, nhưng chủ yếu nhất vẫn là khai thác bất động sản. Hành động lần này của Ôn Thị khiến nhiều dự án của Đỗ Thị rơi vào tình trạng mất nguồn vốn và đóng băng. Ông ta muốn vay ngân hàng, nhưng chạy tới chạy lui, mấy ngày vẫn không vay được. Có nơi thậm chí còn không thấy người đâu. Thấy vốn lưu động trong công ty sắp cạn kiệt, Đỗ Hồng Hải như già đi cả chục tuổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Đỗ Nam vừa về nên chưa biết xảy ra chuyện gì. Nghe ông nói vậy, hắn liền hiểu mọi chuyện. Bà, con sẽ giải quyết chuyện này. Nói rồi hắn liền chạy đến nhà họ Ôn. Xem ra hắn cũng may mắn. Hôm nay ngoài Ôn Tư Hiền ra, ngoài có việc, thì những người còn lại đều ở đây. Đỗ Nam vào phòng khách, thấy Ôn Bính Xuyên thì lập tức quỳ xuống. Chú Ôn, chuyện hề giao là do một mình cháu làm sai. Xin chú đừng làm liên lụy đến nhà họ Đỗ. Đỗ Thị là tâm huyết cả đời của ba cháu. Nếu bị hủy như thế này thì ba cháu không chịu nổi mất. Ôn Bính Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta. Đỗ Nam, hôm nay cậu không nên đến đây. Cậu đã dám làm ra chuyện như vậy với Hề Giao thì cũng nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Chuyện thành ra như bây giờ đều do một tay cậu gây ra. Dù hôm nay cậu có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này đâu. Chú Ôn, cháu biết mình sai rồi. Muốn đánh thế nào tùy chú cả. Xin chú hãy nể tình quan hệ nhiều năm nay giữa hai nhà. Giờ cao đánh khẽ. Mặc dù Ôn Tư Hãn đang quản lý tập đoàn Ôn Thị, nhưng Ôn Bính Xuyên vẫn là chủ tịch. Chỉ cần ông lên tiếng thì nhà họ Đỗ còn có khả năng sống sót. Ôn Bính Xuyên lẳng lặng nhìn Đỗ Nam. Còn chưa cất tiếng thì người giúp việc đã vào báo vợ chồng Đỗ Hồng Hải tới đây. Để bọn họ vào đi. Ôn Bính Xuyên nói. Đỗ Hồng Hải và vợ đi vào, thấy con trai quỳ dưới đất thì liền xa sầm mặt. Lão Ôn, Đỗ Nam đã làm sai chuyện gì mà ông đối xử với nó như thế? Có lời gì không thể nói với nhau sao? Bà Đỗ càng đau lòng hơn, vội chạy đến, muốn kéo con trai đứng dậy, nhưng Đỗ Nam lại không chịu đứng lên. Đỗ Nam, con đứng lên cho mẹ. Đỗ Nam làm như không nghe thấy. Ôn Tư Hãn lạnh nhạt nói. Chú Đỗ, chú đã nói sai rồi. Không phải nhà cháu muốn Đỗ Nam quỳ, mà cậu ta vừa vào đã quỳ xuống rồi. Đỗ Hồng Hải nghe vậy thì mặt hơi khó coi. Đỗ Nam là con trai ông ta, đương nhiên ông ta hiểu rõ nó rồi. Chắc chắn Đỗ Nam đã gây ra chuyện gì có lỗi với nhà họ Ôn nên mới vừa vào cửa đã làm thế. Rốt cuộc Đỗ Nam đã gây ra chuyện gì? Đỗ Hồng Hải nghiêm giọng hỏi Ôn Tư Hãn. Ánh mắt Ôn Tư Hãn đầy lạnh lẽo. Chú có thể hỏi Đỗ Nam thử xem. Đỗ Hồng Hải nhìn con trai, Đỗ Nam lại cúi đầu không dám nhìn ông ta mà chỉ nói. Chú Ôn, chú muốn đánh chửi thế nào cũng được, cháu chỉ xin chú hãy bỏ qua cho nhà họ Ôn. Đỗ Hồng Hải biết, có hỏi thì con trai cũng không trả lời, đành nhìn Ôn Bính Xuyên thành khẩn nói. Lão Ôn, chúng ta là bạn cũ mấy chục năm nay, có chuyện gì sao không ngồi xuống nói rõ ràng? Nếu Đỗ Nam thật sự đã làm sai chuyện gì thì tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Ôn Bính Xuyên nhìn Đỗ Hồng Hải, nỗi tức giận ban đầu cũng dần vơi đi. Bây giờ ông đã bình tĩnh lại, thở dài nói. Lão Đỗ, Hề Giao là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất. Chuyện này chắc hẳn ông cũng biết. Tôi vốn mong có thể kết tông gia với nhà anh. Dù sao hai nhà cũng hiểu rõ nhau, tôi cũng nhìn Đỗ Nam lớn lên từ nhỏ. Nhưng nay con gái đã lớn, nó tự có suy nghĩ của nó. Nó thích người thế nào chúng tôi không thể quyết định được. Nó không thích Đỗ Nam, tôi còn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đó không phải là cái cớ để Đỗ Nam tổn thương con gái tôi. Ôn Bính Xuyên kể hết mọi chuyện mà Đỗ Nam đã làm với Ôn Hề Giao cho Đỗ Hồng Hải nghe. Đỗ Hồng Hải càng nghe, vẻ mặt càng khó coi. Lúc vừa mới biết Ôn Thị hủy bỏ những hạng mục hợp tác, ông ta đã từng nghi ngờ là có liên quan đến Đỗ Nam, nhưng không nghĩ là vì Ôn Hề Giao. Dù sao trước giờ con trai đối xử với Ôn Hề Giao thế nào, mọi người đều thấy rõ. Nhưng ông ta chưa từng ngờ được rằng Đỗ Nam lại gây ra chuyện như thế này. Không đâu, Đỗ Nam sẽ không làm vậy với Hề Giao đâu. Nhất định là mọi người đã hiểu lầm rồi. Bà Đỗ phủ nhận, không thể tin được rằng con bà, một người điềm đạm nho nhã như thế, lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng Ôn Hề Giao, nói gì nghe nấy mà lại làm ra chuyện điên khùng như vậy. Dì Đỗ, nhà cháu cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng sự thật chính là như vậy. Vì Hề Giao may mắn không sao cả, nên nhà cháu chỉ hủy bỏ hợp đồng với Đỗ Thị thôi. Còn nếu như Hề Giao xảy ra chuyện, thì tình hình đã không đơn giản như bây giờ. Ôn Tư Hãn lạnh lùng nói, chuyện này không thể bàn bạc lại sao? Đỗ Hồng Hải hỏi Ôn Bính Xuyên. Thật ra trong lòng ông ta cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ xem như đã mất rồi. Ôn Bính Xuyên im lặng không nói gì. Đỗ Hồng Hải hiểu rõ, cũng không nói thêm nữa mà chỉ gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nói xong ông ta liền kéo tay vợ đi về, không thèm nhìn đến Đỗ Nam. Đỗ Hồng Hải, ông làm gì vậy? Con trai còn ở đó mà. Bà Đỗ sốt ruột. Nó gây ra chuyện mất mặt như vậy mà bà còn quản nó làm gì? Đỗ Hồng Hải quát lại. Lúc Ôn Bính Xuyên kể lại chuyện, ông ta ngượng đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu cho rồi. Dù Đỗ Nam có làm sai, nó cũng là con tôi. Hơn nữa chẳng phải Ôn Hề Giao cũng không xảy ra chuyện gì sao? Bà Đỗ bĩu môi. Đỗ Hồng Hải cười lạnh. Bà nên cảm thấy may mắn vì câu này là bà nói với tôi, chứ không phải nói trước mặt vợ chồng Ôn Bính Xuyên. Tôi chỉ nói thật lòng thôi. Ôn Hề Giao vốn là con dâu nhà chúng ta, bây giờ lại vứt bỏ Đỗ Nam để lấy người khác. Tôi còn chưa nói gì đâu. Đỗ Nam chỉ làm sai một chút chuyện thôi, vậy mà bọn họ lại lằng nhằng không chịu bỏ qua. Có ai ức hiếp người khác như bọn họ không chứ? Đỗ Hồng Hải thất vọng nhìn vợ. Chuyện nhỏ, tôi hỏi bà, nếu có người làm điều đó với con gái bà thì bà có bỏ qua không? Bà Đỗ nghẹn họng, nhỏ giọng lầm bầm. Tôi không có con gái mà. Đỗ Hồng Hải hừ lạnh, quay người bỏ đi. Nếu không thể giải quyết từ nhà họ Ôn, thì ông ta cần phải nghĩ ra cách khác để cứu lấy công ty. Ơ kìa, ông bỏ mặc con trai như vậy sao? Bà Đỗ hét lên ở phía sau. Không chết được đâu. Đỗ Hồng Hải tức giận trả lời. Thấy Đỗ Hồng Hải đi thật, bà Đỗ nghiến răng nhìn về phía cửa nhà họ Ôn rồi mới đuổi theo ông ta. Trong phòng khách nhà họ Ôn, Đỗ Nam vẫn quỳ dưới đất. Nhưng dù anh ta có nói thế nào thì Ôn Bính Xuyên cũng vẫn không thay đổi quyết định. Cuối cùng anh ta đành phải rời khỏi nhà họ Ôn. Nhà họ Đỗ vẫn còn cảnh sứt đầu mẻ trán. Ôn Bính Xuyên không chịu bỏ qua, nên người trong mấy ngân hàng đó đều không đồng ý cho nhà họ vay tiền. Trước kia Đỗ Thị và Ôn Thị hợp tác, rất nhiều người dù ghen ghét Đỗ Thị phát triển không ngừng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nhưng bây giờ Ôn Thị và Đỗ Thị đã hủy bỏ quan hệ hợp tác, những người lúc trước đố kỵ Đỗ Thị liền thừa cơ cướp khách hàng và tài nguyên của Đỗ Thị, thậm chí còn cả rất nhiều hợp đồng đã ký kết thành công. Thêm vào đó, rất nhiều dự án bị thiếu hụt nguồn vốn, cho nên giờ phút này Đỗ Thị đã đứng trước bờ vực phá sản. Đỗ Hồng Hải tức đến mức nhập viện, nhưng Đỗ Thị vẫn phải liên tục vật lộn với khó khăn. Nội bộ công ty cũng rơi vào thế hoảng loạn. Để ổn định Đỗ Thị, ông ta chỉ có thể cố xuất viện để điều hành mọi việc. Hồng Hải, nếu không thì chúng ta lại đi cầu xin Ôn Bính Xuyên đi. Thấy chồng đã bệnh thành như vậy rồi mà còn cố chịu đựng, bà Đỗ rất đau lòng. Đỗ Hồng Hải lắc đầu. Chuyện này là do nhà họ Đỗ sai, Đỗ Nam là con ông ta, con nợ thì cha phải trả. Bà Đỗ rưng rưng nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng tiếp tục chịu đựng. Ôn Bính Xuyên nghe tin Đỗ Hồng Hải phải vào viện cũng không tỏ vẻ gì. Ngay lúc Đỗ Thị sắp không trụ nổi nữa, ông cuối cùng mới tha cho họ. Mặc dù Đỗ Nam tổn thương Ôn Hề Giao, nhưng dù sao hai nhà cũng đã qua lại với nhau hơn mười mấy năm trời. Ôn Bính Xuyên chỉ muốn dạy cho nhà họ một bài học thôi, chứ cũng không tính khiến nhà họ phá sản. Nhưng sau này hai nhà cũng chẳng thể còn liên quan hệ gì nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến đầu tháng 8, thời tiết càng ngày càng nóng nực, ngay cả gió cũng cuốn theo hơi nóng. Trong thời gian này, Thẩm Thanh Lan cũng không đi đâu cả, ngoại trừ tới đại viện nói chuyện phiếm, uống trà đánh cờ với hai vị lão gia thì cũng chỉ ở nhà vẽ tranh. Thẩm Thanh Lan không chịu nhận cổ phần công ty của Thẩm Nhượng, cũng không đồng ý tạm quản lý cổ phần dưới danh nghĩa của ông mà lập tức giao cổ phần của ông cho Thẩm Quân Trạch để mà cậu ta muốn làm gì thì làm. Thẩm Quân Trạch thấy Thẩm Thanh Lan biết điều như thế cũng không đến tìm cô gây sự nữa. Thật ra bây giờ cậu ta cũng không có thời gian làm phiền cô nữa. Cổ đông trong công ty đều là những người từng lập nghiệp với ba cậu ta, rất có tiếng nói trong công ty. Bây giờ ba qua đời rồi, cậu ta gia nhập công ty, bọn họ ngoài mặt nói sẽ giúp cậu ta, nhưng thật ra lại không đồng ý phối hợp công việc với cậu ta. Qua nửa tháng ngắn ngủi, Thẩm Quân Trạch đã thật sự cảm nhận được thế nào là lòng người dễ thay đổi. Trong cuộc họp cổ đông hôm nay, Thẩm Quân Trạch đã quyết định để Lư Tiến Tài đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty, nhưng không một cổ đông nào đồng ý. Họ tìm đủ kiểu lý do để phản đối. Trong đó, trình độ học vấn của Lư Tiến Tài chính là điều quan trọng nhất. Thậm chí có cổ đông còn nói Thẩm Quân Trạch dùng người không khách quan, khiến cậu ta tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi. Mẹ, cậu, đám người đó thật quá đáng. Khi ba còn sống thì ai cũng đối xử với con như con trai ruột. Bây giờ ba đi rồi, ngoài miệng nói còn hay hơn cả hát, nhưng sau lưng thì lại không ngừng ngáng chân con. Đám cổ đông đó còn chưa tính, ngay cả một trợ lý nho nhỏ cũng không nghe lời con. Con còn là chủ tịch của công ty này nữa sao? Vẻ mặt Lư Nhã Cầm đầy đau đớn. Quả đúng như lời chồng bà từng nói, Thẩm Quân Trạch hoàn toàn không thể đấu lại đám người trong công ty. Nó còn quá trẻ. Quân Trạch, cháu bình tĩnh một chút. Lư Tiến Tài lên tiếng. Hôm nay ông ta cũng tham dự cuộc họp nên biết rõ chuyện gì xảy ra. Thật lòng ông ta cũng rất tức giận, nhưng trình độ học vấn của ông ta là thấp thật sự. Tuy bây giờ ông ta đã là giám đốc của bộ phận tiêu thụ, nhưng mấy cấp dưới vẫn có người bàn tán về năng lực của ông ta. Thẩm Quân Trạch đi tới đi lui trong phòng khách, vẻ mặt cau có. Cậu, làm sao cháu bình tĩnh được? Mấy ông già cổ đông đó cậy ba cháu vừa qua đời nên không còn ai làm chỗ dựa cho cháu. Nếu đề nghị hôm nay là do ba cháu nói ra thì còn ai dám phản đối chứ? Quân Trạch, mấy cổ đông đó đều là những người cùng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với ba con. Bọn họ có lẽ không như thế đâu. Lư Nhã Cầm nói. Mẹ, sao mẹ vẫn là mẹ ruột của con đấy chứ? Sao mẹ lại nói giúp đám người đó? Bọn họ ức hiếp con trai mẹ đấy. Nếu ba còn sống thì dĩ nhiên bọn họ sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ ba đã mất rồi. Sắc mặt Lư Nhã Cầm tái nhợt. Nhưng bây giờ mấy cổ đông đó không đồng ý cho cậu con làm giám đốc thì cũng đâu còn cách nào khác. Hay là nghe theo ý kiến của bọn họ đi, mời một người ở bên ngoài về đảm nhận. Đây là đề nghị của một cổ đông trong công ty. Nếu đã không có người thích hợp thì chi bằng mời một người chuyên nghiệp về đây. Cho dù tiền lương có cao một chút thì vẫn tốt hơn dùng người không chuyên. Cậu có năng lực như thế, cũng là người một nhà, tại sao phải mời một người ngoài về? Ai biết được mời người sẽ thế nào chứ? Thẩm Quân Trạch lập tức bác bỏ ý kiến của Lư Nhã Cầm. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy từ khi ba qua đời, mẹ mình cũng ngớ ngẩn theo rồi. Lư Tiến Tài nghe thấy em gái nói vậy thì không vui. Nhã Cầm, anh cũng là cậu ruột của Quân Trạch, anh có thể hại nó sao? Nếu anh ngồi lên vị trí giám đốc thì mới có thể giúp đỡ Quân Trạch trong công việc. Nhưng nói chuyện này với em thì có tác dụng gì chứ? Trước giờ em chưa từng quan tâm tới chuyện trong công ty. Lư Nhã Cầm tủi thân nói. Từ lúc lấy Thẩm Nhượng, bà chỉ là một bà chủ gia đình, chưa từng hỏi ông những chuyện liên quan đến công việc. Lư Tiến Tài cũng cảm thấy em gái mình thật ngu ngốc. Lúc trước ông ta đã lén khuyên bà nói với Thẩm Nhượng cho bà một chút cổ phần trong công ty biết bao nhiêu lần, nhưng bà không nghe. Bà còn nói tự mình không hiểu gì chuyện quản lý công ty, dù có lấy cổ phần cũng không có tác dụng gì. Bây giờ thì hay rồi, bị mấy cổ đông kia chèn ép đến mức sứt đầu mẹ chán. Trong lòng Lư Tiến Tài cũng rất hận Thẩm Nhượng, rõ là nói sẽ nâng đỡ ông ta, nhưng lại phòng bị ông ta khắp nơi, ngay cả 1% cổ phần cũng không cho. Bây giờ cổ đông trong công ty liên thủ với nhau để chèn ép Quân Trạch, mà thằng bé lại chưa từng quản lý công ty. Cách tốt nhất bây giờ chính là Quân Trạch viết một bản thỏa thuận về quyền đại diện cổ phần, rồi giao cổ phần của nó cho anh toàn quyền sử dụng. Anh sẽ thực thi quyền chủ tịch, còn Quân Trạch thì tiếp tục đi học bình thường, đợi tốt nghiệp rồi lại về quản lý công ty. Làm vậy thì sau này cũng sẽ không có ai dám khinh thường trình độ học vấn của nó. Thẩm Quân Trạch nghe vậy liền sáng mắt. Cậu, làm vậy có được không? Trong nửa tháng ngắn ngủi, Thẩm Quân Trạch phát hiện ra việc quản lý công ty cũng không đơn giản như mình tưởng. Có rất nhiều văn kiện cậu ta xem mà chẳng hiểu gì cả. Ngày nào cũng phải thức đến gần sáng để học những kiến thức chuyên môn đó, nhưng lại chẳng tiến bộ được bao nhiêu, khiến cậu ta rất mệt mỏi. Nếu như người cậu đồng ý quản lý công ty giúp mình thì không còn gì tốt hơn nữa. Cậu ta sẽ không phải chịu đựng việc mấy cổ đông đó chọc tức nữa rồi. Đương nhiên là được rồi. Mấy cổ đông trong công ty chỉ biết ba cháu có để lại một bản thỏa thuận về quyền đại diện cổ phần, nhưng lại không biết bản thỏa thuận này được giao cho ai. Chỉ cần chúng ta nói người đại diện là cậu thì tất cả vấn đề sẽ đều giải quyết dễ dàng. Nhưng trên bản thỏa thuận đó viết tên Thẩm Thanh Lan mà. Thẩm Quân Trạch dầu dĩ nói, bọn họ chưa từng nhìn thấy bản thỏa thuận đó, cũng không biết người được ghi trên đó là ai, chỉ cần chúng ta đổi lại tên là được rồi. Cậu, ý cậu là làm giả bản thỏa thuận? Có gì không thể chứ, chỉ cần luật sư Tiến chịu phối hợp thì chắc chắn mấy người đó sẽ tin. Luật sư Tiếu là luật sư riêng của Thẩm Nhượng, cũng là một trong những người ông tin tưởng nhất. Nhưng luật sư Tiếu sẽ phối hợp ư? Thẩm Quân Trạch rất hoài nghi. Luật sư Tiếu này xảo quyệt y như hồ ly, lại rất khó chơi, muốn ông ta phối hợp quả thực rất khó. Lư Tiến Tài cũng nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên ngẩn người không biết nói gì. Đi tìm ông ta tâm sự trước, nói tình hình công ty cho ông ta biết, biết đâu ông ta sẽ đồng ý. Lư Nhã Cầm do dự nói, Thẩm Thanh Lan không chịu quản lý công ty, bây giờ chỉ còn duy nhất cách này. Cũng chỉ còn cách này, Quân Trạch, ngày mai cháu đến tìm luật sư Tiếu cùng cậu. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Hôm sau hai người vui vẻ đi tìm luật sư Tiếu, nhưng lúc ra về lại mang vẻ mặt chán trường. Luật sư Tiếu nghe xong đề nghị của bọn họ thì lập tức đã từ chối. Trên đường về, vẻ mặt Thẩm Quân Trạch rất khó coi. Cậu, làm sao bây giờ? Trước khi đi, Lư Tiến Tài đã biết kết quả sẽ thế này nên cũng không bất ngờ lắm. Ông ta tỉnh táo nói, luật sư Tiếu không thể ở trong nước lâu, ông ta sẽ về nước mờ nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một luật sư khác đến đóng kịch vậy. Mặc dù không được tin tưởng bằng luật sư Tiếu, nhưng cũng có thể trấn áp được một bộ phận cổ đông. Có thể làm vậy sao? Nếu luật sư Tiếu biết chuyện rồi nói cho người khác biết thì sao? Thì đừng cho ông ta biết. Thẩm Quân Trạch im lặng, trong lòng vẫn cảm thấy cách này không đáng tin lắm. Lư Tiến Tài mặc kệ cậu ta nghĩ thế nào, trong lòng vẫn đang nghĩ đến nên tìm ai đến diễn vở kịch này. Người này nhất định phải là luật sư có tiếng trong nước mới đáng tin, còn không thì phải mua chuộc người chịu phối hợp với bọn họ. Lư Tiến Tài cũng vừa về nước không lâu nên không hiểu rõ tình hình trong nước lắm. Bây giờ ông ta cần phải đi tìm một người phù hợp với yêu cầu như vậy. Đúng như lời Lư Tiến Tài dự đoán, 3 ngày sau, luật sư Tiếu đã rời khỏi nước rét. Sáng sớm, tâm trạng của Thẩm Thanh Lan rất tốt. Cô không chỉ quét dọn vệ sinh toàn bộ căn nhà mà còn đi siêu thị mua một xe nguyên liệu nấu ăn về lấp đầy tủ lạnh. Biết mình nấu ăn không ngon nên Thẩm Thanh Lan không định xuống bếp, chỉ định rửa sạch nguyên liệu nấu ăn rồi cắt sẵn bày ra bàn. Vừa mới chuẩn bị xong, cô đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Thẩm Thanh Lan đi ra xem, quả nhiên nhìn thấy Phó Hành Giật mặc quân phục về nhà. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng. Phó Hành Giật để chìa khóa lên tủ giày, thay dép lê rồi nhẹ nhàng đi qua ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Vợ, nhớ anh không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tháo tạp dề trên người xuống rồi đeo vào cho Phó Hành Giật. Có, đi nấu cơm nhanh đi, em đói muốn chết rồi. Phó Hành Giật phì cười nhìn cô rồi đi vào phòng bếp. Thấy nguyên liệu nấu ăn được cắt gọn gàng bày biện sẵn thì lập tức xắn tay áo lên. Thẩm Thanh Lan đứng tựa vào cửa. Cô rất thích ngắm dáng vẻ nấu ăn của Phó Hành Giật. Những lúc anh ở nhà, cô cảm thấy rất ấm áp. Phó Hành Giật quay đầu nhìn cô. Ra phòng khách ngồi đi, ở đây ám mùi dầu mỡ lắm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Anh làm chuyện của anh đi, em muốn ngắm. Phó Hành Giật bật cười, bắt đầu nấu ăn. Trước đó Thẩm Thanh Lan đã nấu cơm rồi, nên bây giờ Phó Hành Giật chỉ phụ trách nấu đồ ăn thôi. Anh nấu ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đã nấu xong 2 món mặn, 1 món canh. Thẩm Thanh Lan đi vào giúp dọn thức ăn ra bàn, sau đó ngồi xuống chờ anh. Phó Hành Giật, trước giờ em vẫn rất tò mò, sao anh lại nấu ăn tài thế? Thẩm Thanh Lan uống ngụm canh, chỉ là một tô canh trứng cà chua bình thường thôi, nhưng hương vị lại ngon khác thường. Chỉ dựa vào tài nấu ăn này thì sau này dù có thất nghiệp, Phó Hành Giật vẫn có thể tìm được một công việc tốt. Phó Hành Giật mỉm cười. Lúc trước du học ở nước ngoài vì muốn ăn đồ ăn quê nhà, nhưng mấy nhà hàng ở nước ngoài làm không giống, nên anh đã tự mua nguyên liệu để nấu ăn, tay nghề đã được luyện thành như thế. Bây giờ Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra, Phó Hành Giật từ năm 13 đến năm 18 tuổi vẫn du học ở nước ngoài. Anh xa nhà sớm như vậy không cảm thấy cực khổ sao? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi. Thành phố anh du học rất gần nhà của cô, cuối tuần hoặc khi nào được nghỉ anh đều đến nhà cô, nên không hề có cảm giác đất khách quê người. Thẩm Thanh Lan lại hỏi về cuộc sống lúc Phó Hành Giật ở nước ngoài. Anh kiên nhẫn trả lời cô. Cuối cùng còn hỏi lại, sao hôm nay lại hứng thú với chuyện trước kia của anh như vậy? Tự nhiên thấy tò mò thôi. Phó Hành Giật phì cười. Ăn cơm xong anh đi rửa bát, còn Thẩm Thanh Lan vào phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho anh tắm. Phó Hành Giật thay quần áo xong, Lúc đi ra thì trông thấy Thẩm Thanh Lan đang tưới nước cho cây ngoài ban công. Thanh Lan, anh đã liên lạc với nhiếp ảnh gia rồi. Chiều nay chúng ta sẽ đến Xuân Thành ở Tình Y chụp ảnh cưới. Thẩm Thanh Lan dừng động tác trong tay lại, thắc mắc nhìn anh. Chẳng phải đã nói chụp trong studio sao? Bây giờ thời tiết ở thủ đô quá nóng. Chụp ảnh cưới là một chuyện rất mệt mỏi. Mỗi lần thay đồ đều phải mất rất nhiều thời gian. Dù trong phòng có bật máy lạnh, nhưng hiệu quả chụp studio cũng không thể tốt bằng ngoài trời được. Hơn thế, anh chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho Thẩm Thanh Lan. Chúng ta đến Xuân Thành chụp trước, rồi về chụp thêm một bộ ở bãi biển nữa. Phó Hành Giật nói, lần này anh đã xin cấp trên nghỉ 4 ngày. Thời gian hơi gấp nhưng vẫn đủ. Thẩm Thanh Lan tất nhiên là nghe anh. Cô sắp xếp mấy bộ quần áo, gọi điện thoại cho hai vị lão gia, sau đó đi theo Phó Hành Giật ra sân bay. Lúc bọn họ đến sân bay, nhiếp ảnh gia và mấy người trợ lý đã chờ sẵn. Bọn họ xách theo hai cái vali lớn, trong đó là áo cưới và lễ phục được chuẩn bị để dùng vào việc chụp ảnh. Xuân Thành là thành phố trung tâm của Tình Y, nằm giữa cao nguyên. Thời tiết ở đây rất dễ chịu, bốn mùa đều như mùa xuân trăm hoa đua nở. Nửa tháng trước, Phó Hành Giật đã liên lạc với nhiếp ảnh gia, nên khi đến đây, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau bọn họ bắt đầu xuất phát. Buổi sáng đầu tiên, bọn họ đến cánh đồng hoa hồng đang nở rộ. Thẩm Thanh Lan mặc áo cưới trắng tinh khôi, xứng đôi với con lê trắng của Phó Hành Giật. Hai người đứng giữa vườn hoa hồng nhìn nhau mỉm cười. Nhiếp ảnh gia không cần yêu cầu họ phải cố gắng tạo dáng, bắt được cảnh nào đẹp thì liền nháy máy. Ngoại hình của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật vốn đã rất đẹp, đứng ở góc độ nào chụp cũng không có góc chết. Hai người họ lại phối hợp rất ăn ý, cộng thêm cảnh đẹp xung quanh, nên mỗi một tấm hình đều như một bức tranh. Ngay cả nhiếp ảnh gia còn cảm thấy lần chụp ảnh cưới này là lần thoải mái nhất trong mấy năm hành nghề của anh ta. Bởi vì không cần phải chụp đi chụp lại một dáng đứng, nên hiệu suất chụp ảnh rất cao, chỉ một ngày rưỡi đã hoàn thành công việc của cả hai. Chụp ảnh ở đây xong, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng không vội về. Sau khi Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thay quần áo xong thì bắt đầu đi chơi. Thời tiết ở Xuân Thành một năm bốn mùa, trăm hoa đua nở. Trong thành phố ngập tràn hương hoa thoang thoảng. Thẩm Thanh Lan cầm một cái bánh được làm từ hoa tươi vừa mới ra lò, vẫn còn bốc khói. Cô đưa bánh tới bên miệng Phó Hành Giật, mỉm cười nhìn anh. Anh cúi đầu cắn một miếng trên tay cô. Rất ngon. Thẩm Thanh Lan cắn một miếng vào chỗ Phó Hành Giật vừa cắn. Bánh hoa tươi mềm mại thoang thoảng hương hoa hồng, hơi ngọt nhưng không ngấy, quả nhiên rất ngon. Hai người hệt như một đôi tình nhân bình thường, nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Xuân Thành. Mãi đến khuya mới về khách sạn, sau đó mua vé máy bay về thủ đô. Bọn họ còn phải chụp một bộ ảnh cưới trong studio ở thủ đô và một bộ ở bãi biển nữa. Bộ chụp trong studio là bộ ảnh với trang phục truyền thống. Lúc Thẩm Thanh Lan mặc bộ váy màu lam nhạt đi ra từ phòng thay đồ, ngay cả thợ trang điểm cũng phải thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Phó Hành Giật cũng đã thay đồ, còn cố ý đội tóc giả để phối hợp với bộ quần áo này. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật đi qua giúp cô chỉnh lại cây châm cài tóc bị lệch, rồi thì thầm vào tai cô. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Bây giờ xem như anh đã hiểu cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan phiếm hồng, chừng anh một cái, đổi lại là tiếng cười đầy cưng chiều của Phó Hành Giật. Chụp ảnh cưới chỉ cần 3 ngày đã xong, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn cảm thấy hơi mệt. Cô xoa eo mình thở dài. Không ngờ chụp có mấy bức ảnh thôi mà cũng mệt đến vậy. Phó Hành Giật vừa mới tắm xong, thấy cô như vậy thì để cô nằm lên giường, còn anh quỳ trên mép giường xoa xoa eo cho cô. Lực của anh lớn hơn cô nên massage vô cùng thoải mái, khiến Thẩm Thanh Lan dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa mới nhắm mắt, cô liền phát hiện cánh tay trên lưng cô không thành thật. Phó Hành Giật cúi nhẹ nhàng ngậm vành tai cô. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn Phó Hành Giật, xoay người nằm đối diện anh, rồi vươn tay ôm lấy cổ anh. Sáng hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, Phó Hành Giật vẫn chưa rời giường mà đang mở mắt chăm chú nhìn cô. Thẩm Thanh Lan phát hiện ra hình như anh rất thích yên lặng. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, bèn hỏi anh. Phó Hành Giật mỉm cười. Bởi vì dáng vẻ lúc ngủ say của em thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Miêu tả kiểu gì vậy chứ? Phó Hành Giật không nói tiếp mà ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Vợ à, em có cảm nhận được không? Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Thẩm Thanh Lan, khiến cô vô thức rụt cổ lại. Cảm giác trên bụng dưới rõ rệt như thế. Thẩm Thanh Lan cũng không phải là một cô bé không biết gì. Sao lại không hiểu chứ? Nhưng cô chỉ thản nhiên dương mắt nhìn anh. Phó Hành Giật, tham thì thâm đấy. Phó Hành Giật gật đầu hùa theo. Vợ nói rất đúng, nhưng mà vợ à, chồng em đã nhịn đói một tháng rồi, em nỡ không cho chồng em ăn no sao? Thẩm Thanh Lan rất muốn nói phải, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Phó Hải Giật, trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua. Cô nhắm mắt lại, chủ động hôn anh. Mãi một lúc sau, Thẩm Thanh Lan xoa eo và bắp đùi đau nhức, nghiến răng nói với người nào đó đang thỏa mãn. Phó Hành Giật, bây giờ anh ra ngoài ngay cho em, trước khi có cơm trưa thì không được phép xuất hiện trước mặt em. Người nào đó biết tối qua và sáng nay đã quá trớn, nhưng ai bảo vợ anh ngon miệng như vậy. Anh đứng dậy hôn lên trán Thẩm Thanh Lan, rồi đắp chăn cho cô. Được rồi, anh đi siêu thị, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thẩm Thanh Lan không muốn nói chuyện, bây giờ chỉ nhấc ngón tay lên thôi mà cô cũng thấy mệt mỏi rồi. Phó Hành Giật bật cười, đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài. Trong nhà yên tĩnh lại. Chỉ một lát sau, Thẩm Thanh Lan đã ngủ thiếp đi. Phó Hành Giật trở lại lúc nào cũng không biết. Phó Hành Giật không đi siêu thị mà lái xe đến khu chợ nông nghiệp xa hơn một chút. Nguyên liệu nấu ăn ở đây nhiều và tươi hơn trong siêu thị. Mua đồ ăn xong, lúc về nhà, thấy Thẩm Thanh Lan vẫn đang ngủ. Anh rón rén đi ra, đóng cửa phòng lại, sau đó đeo tạp dề lên rồi vén tay áo bắt đầu nấu cơm. Thẩm Thanh Lan đói bụng nên tỉnh, cô mở to mắt, ánh mắt còn mơ màng. Mấy phút sau mới tỉnh táo lại, thấy đã gần 12 giờ, cô bèn lề mề đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cô đi ra thì Phó Hành Giật đã chuẩn bị xong thức ăn, đợi cô ra ăn. Thẩm Thanh Lan nhìn đồ ăn phong phú trên bàn thì nhíu mày, đây là anh đang nhận lỗi sao? Phó Hành Giật mỉm cười. Đây là để đãi vợ anh, vợ vất vả nhiều rồi. Xem ra anh còn có chút lương tâm. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn cơm. Ảnh cưới đã chụp xong, vì chỉ còn một tháng nữa là tối hôn lễ, nên Thẩm Thanh Lan nhờ studio cố gắng làm thêm, giờ để có thể có ảnh trong vòng nửa tháng. Cô Thẩm, cô yên tâm, trong vòng nửa tháng chúng tôi nhất định sẽ giao ảnh cưới cho cô với chất lượng tốt nhất. Quản lý studio cười nói, nếu đổi lại là người khác thì cô sẽ không dám hứa như vậy. Nhưng dù sao thì việc xử lý hình ảnh cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng cô đã xem qua hình của Thẩm Thanh Lan rồi. Ngoài một số bối cảnh và màu sắc cần phải chỉnh lại, thì nhân vật chính không phải chỉnh sửa gì cả, nên tốc độ chỉnh sửa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Lan liền yên tâm. Cô Thẩm, chúng tôi cần cô chọn một tấm hình để phóng to làm ảnh chính. Được, cô gửi mail cho tôi. Chọn xong tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Xong việc, Thẩm Thanh Lan rời khỏi studio. Lúc trở về đại viện thì trong email đã có file gốc của ảnh cưới. Thẩm Thanh Lan lướt xem, thấy quá khó lựa chọn nên liền giao quyền chọn ảnh cho những người trong nhà. Phó Lão Gia, Thẩm Lão Gia, Phó Tĩnh Đình, Sở Văn Dung xúm xít lại, cùng ngồi trong phòng khách nhà họ Thẩm để bàn bạc xem nên chọn tấm hình nào. Thanh Lan, bức này đẹp, mẹ nghĩ phóng to rồi đặt trong phòng các con sẽ rất hợp đấy. Sở Văn Dung chỉ ra một tấm. Tấm chụp trong vườn hoa hồng này đẹp quá. Em cảm thấy tấm này đẹp hơn. Phó Tĩnh Đình thích một tấm hình chụp trên đồng cỏ, còn Phó Lão Gia và Thẩm Lão Gia lại có ý kiến khác. Trong phòng khách bỗng chốc trở nên vô cùng sôi nổi. Thẩm Thanh Lan ngồi một bên, nhìn mọi người thảo luận sôi nổi, ngất trời, liền cảm thấy hơi hối hận. Sớm biết thế này còn không bằng tự cô chọn đại một tấm cho xong. Cứ tiếp tục thế này thì dù bọn họ có thảo luận đến sáng mai cũng chưa chọn được tấm nào. Ồ, trong nhà đang làm gì thế? Giọng Thẩm Quân Dục vang lên từ ngoài cửa. Thẩm Thanh Lan nhìn ra, thấy Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục cùng nhau về nhà. Hề Giao và Quân Dục về rồi sao? Mau tới đây xem ảnh cưới của Thanh Lan và Hoành Giật này. Hai đứa xem thử bức nào thích hợp để phóng to lên. Phó Tĩnh Đình gọi hai người họ lại xem. Thẩm Quân Dục nghe vậy thì phấn khởi đi tới, cùng Ôn Hề Giao ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Dung, tham gia vào đội ngũ thảo luận. Thanh Lan, bộ ảnh cưới này của em đẹp thật đấy. Ôn Hề Giao nhìn mấy bức ảnh rồi nói, chủ yếu là người đẹp, nên chụp thế nào cũng đẹp. Thẩm Quân Dục gật đầu hùa theo, giọng nói còn mang theo vẻ đắc ý, tự hào. Đây cũng là tiếng lòng của những người ngồi ở đây, nhất là Thẩm Lão Gia. Thẩm Thanh Lan không để ý đến Thẩm Quân Dục, chỉ nói với Ôn Hề Giao. Chị Hề Giao, em chọn cho chị số điện thoại của studio đó, lần sau anh chị có thể tìm bọn họ. Thái độ phục vụ của bọn họ cũng rất tốt. Ôn Hề Giao mỉm cười gật đầu. Được, lần sau anh chị đi hỏi thử xem. Hôn lễ của Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục đã được định vào tháng 3 năm tới, sau hôn lễ của Thẩm Thanh Lan nửa năm. Kìa, Thanh Lan, con là nhân vật chính, con nói thử xem con thích tấm nào. Mọi người thảo luận hơn nửa ngày cũng không chọn được tấm nào, cuối cùng mới nhớ ra cô dâu đang ngồi ở đây. Thẩm Thanh Lan sắp ngủ gật đến nơi, nghe vậy thì nhìn mọi người. Hai ông cảm thấy thế nào ạ? Hai ông cụ lại có ý kiến giống nhau, đều thích tấm hình bên cạnh hồ Điền Trì. Vậy chọn tấm này đi. Thẩm Thanh Lan đưa ra quyết định cuối cùng. Sở Vân Dung hơi nuối tiếc. Thật ra mấy tấm hình này đều rất đẹp. Theo mẹ thấy cứ phóng lớn mấy bức ảnh này luôn đi. Một bức treo ở phòng ngủ chính là nhà thông gia, một bức trong phòng ngủ nhà chúng ta, còn một bức treo trong phòng tân hôn của các con. Đề nghị này được mọi người tán thành ngay lập tức. Trong phòng khách lại tiếp tục thảo luận sôi nổi. Thẩm Thanh Lan quả thực thấy đau cả đầu. Thẩm Thanh Lan đứng dậy ra khỏi phòng khách, đến vườn hoa hít thở không khí. Trong góc vườn hoa nhà họ Thẩm có một giàn nho rất lớn. Giàn nho đã chĩu quả, những chùm nho xanh mơn mởn mọc lên như nấm, là do Thẩm lão phu nhân trồng khi còn sống. Thẩm Thanh Lan ngồi dưới giàn nho, ngẩng đầu nhìn dây leo trên làn, chóp mũi còn thoang thoảng hương hoa rành rành. Mấy cành nho phát triển rất tươi tốt, hoàn toàn che hết ánh nắng mặt trời. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng ve kêu, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Thẩm Quân Dục không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng khách nên đi ra ngoài tìm. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đang ngồi dưới giàn nho. Sao không vào phòng mà ngủ? Em muốn ra ngoài ngồi một chút thôi. Thẩm Quân Dục ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, sắp cử hành hôn lễ rồi, em không vui sao? Đâu có, sao anh lại hỏi như vậy? Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn anh. Thẩm Quân Dục đưa tay xoa đầu cô. Không phải là được rồi. Anh thấy hình như dạo gần đây em rất mệt mỏi, có phải không nghỉ ngơi tốt không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không ạ, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Anh, càng gần hôn lễ em càng cảm thấy hồi hộp. Tuy em và Phó Hành Giật đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp tổ chức hôn lễ với anh ấy là em lại hồi hộp. Thẩm Quân Dục nghe vậy thì cười khẽ. Không ngờ cô em gái lúc nào cũng bình tĩnh của anh, cũng biết hồi hộp cơ đấy. Anh, Thẩm Thanh Lan lườm anh. Được rồi, anh không cười nữa. Nhưng mà cũng thật hiếm thấy. Trước kia lúc nào cũng thấy em ung dung bình tĩnh, thế mà bây giờ lại có chuyện làm em lo lắng. Thẩm Quân Dục cười vui vẻ.